Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mã đi xa, Lữ Thụ quay đầu nhìn Trương Vệ Vũ đầy khó hiểu. Trương Vệ Vũ cười gian, cô nương này đã đọc sách ở Thiên Đế Chủ Thành, không biết từ đâu học được một bụng nhân nghĩa lễ chí tín gì đó, mù quáng coi trọng, ngươi càng có cốt khí thì càng an toàn. Cha nàng chết trong một cuộc chiến tranh trước đây, bây giờ Vũ gia do nàng làm chủ. Trong đêm, Lữ Thụ múc nước uống từ chung, cánh tay vẫn run rẩy. Đây là hậu quả của việc quá sức sử dụng cơ bắp, hắn đã quá lâu rồi không gặp tình huống này, thậm chí nâng vật rất nhẹ cũng thấy bất lực. Trương Vệ Vũ nhìn Lữ Thụ giễu cợt nói, không quen làm sinh nhai nhỉ, hôm nay cứ nghỉ ngơi thật tốt, mấy ngày nữa cho ta làm việc thành thật, chỗ này của ta không nuôi người rảnh rỗi. Lữ Thụ nhìn Trương Vệ Vũ một cái không nói lời nào. Trương Vệ Vũ ngủ trên giường, Lữ Thụ trực tiếp ôm một chút cỏ khô trên mặt đất trải ra làm chỗ ngủ. Không đầy lát, Trương Vệ Vũ đã ngủ say. Lữ Thụ gối lên cánh tay, không sao ngủ được. Vô duyên vô cớ đến thế giới này, ngày đầu tiên đã trải qua quá nhiều chuyện. Hắn buộc mình nhanh chóng sâu chuỗi lại mọi manh mối, hy vọng có thể hiểu rõ thế giới này rốt cuộc là cái bộ dạng gì. Cả ngày chỉ ăn một cái bánh ngô, buổi trưa nửa cái, buổi tối nửa cái. Cơ bắp bắt đầu đau nhức, giống như vừa mới ra khỏi viện mồ côi làm việc nặng nhọc. Nhưng khi ấy hắn còn có cá nhỏ, Lữ Tiểu Ngư sẽ ra dáng giúp hắn giặt quần áo. Lữ Thụ nhìn những bộ quần áo phơi ngoài cửa sổ, tâm trạng sẽ bình tĩnh lại một chút, mà bây giờ, hắn chỉ có thể đơn độc một mình ở thế giới nguy hiểm này. Tìm kiếm một tia hy vọng trở về. Cũng không biết rõ Lữ Tiểu Ngư hiện tại thế nào rồi, có thể hay không rất khó chịu. Lữ Thụ muốn lật trong ghi chép giá trị tâm tình tiêu cực xem có liên quan đến Lữ Tiểu Ngư không, vạn nhất sau này có thể lại thêm một câu thì xem ra quá vui mừng rồi, cho dù là Lữ Tiểu Ngư một câu oán trách cũng tốt. Nhưng mà hắn phát hiện, dường như hàng rào thế giới đã ngăn cách luôn cả việc liên thông tâm tình tiêu cực. Lữ Thụ đứng dậy đi vào sân, lặng lẽ đứng đó, sau đó lại bắt đầu chậm rãi nằm xuống đất chống đẩy. Cho dù hai tay run rẩy cũng cố gắng kiên trì. Từng giọt mồ hôi rơi từ cằm xuống đất, cho đến khi Lữ Thụ không còn đủ sức chống đỡ trọng lượng bản thân. Khi chống đẩy không làm tiếp được rồi, hắn liền rất đơn giản ngồi xếp bằng dưới đất nghỉ ngơi. Lúc này, Trương Vệ Vũ tựa vào tường gạch, khoanh tay hỏi, ngươi cứ như vậy muốn mạnh lên. Kỳ thực có hay không thực lực cũng chẳng có gì to tát, lão thần vương mạnh mẽ như vậy người không phải cũng đã chết rồi sao? Thành thành thật thật làm cái bình dân, thực sự đói không chịu nổi rồi thì đi làm cái nô lệ. Chẳng phải đều là còn sống sao? Lữ Thụ nhìn Trương Vệ Vũ một chút, đó không phải là sống cả đời, mà là sống mấy cái trong nháy mắt. Nếu như còn sống chỉ vì ăn cơm, vậy còn sống còn có ý nghĩa gì? Lữ Thụ còn có lời chưa nói, hắn muốn về nhà, hắn muốn trở về tìm Lữ Tiểu Ngư. Lữ Thụ hiện tại không có công pháp thích hợp, chỉ có thể đơn giản như vậy luyện, nhưng hắn đang suy nghĩ, đã những sinh linh khác đều có thể thông qua thu nạp linh khí để cường tráng thể phách của mình, vì sao nhân loại không thể? Đã từng, Lữ Thụ cũng từng nghĩ tới một vấn đề. Trên địa cầu từng có người bình thường phát hiện, sau khi linh khí khôi phục, rèn luyện mang lại sự tăng lên tố chất thân thể vượt xa trước kia. Cho nên, trong 2 năm linh khí khôi phục, thậm chí có vận động viên đạt tới tốc độ và lực lượng gần cấp độ F, mà ở đây, linh khí càng thêm nồng đậm. Vậy thông qua huấn luyện đơn thuần phải chăng có thể đạt tới mục đích tương tự? Lữ Thụ không cần mình có thể mạnh bao nhiêu, chỉ cần có thể thoát khỏi xiềng xích là được. Khi đó, với thực lực của hắn coi như còn chưa đạt tới nhất phẩm, hắn vẫn có thể yên tâm tìm đường về. Trương Vệ Vũ nhìn Lữ Thụ một chút, không nói gì xoay người trở về phòng. Muốn luyện thì luyện đi, đừng chậm trễ công việc là được. Xem ra trắng trẻo không ngờ đối với mình vẫn rất tàn nhẫn. Luyện đi luyện đi. Thế giới này cũng chỉ có được làm vua thua làm giặc cái đạo lý này. Có thể thành sự đều là nhân vật hung ác. Lữ Thụ nhìn Trương Vệ Vũ nói, đại ca, ngươi là cái bình dân, cuộc sống còn không bằng nỗ lực. Đừng nói một bộ nữa. Đến từ Trương Vệ Vũ giá trị tâm tình tiêu cực. Cộng 399. Trương Vệ Vũ tức giận về đi ngủ. Nguyên bản nhìn tiểu tử này lúc này chịu khổ, muốn ra khen hai câu, kết quả căn bản khen không nổi. Lữ Thụ nghỉ ngơi xong liền đứng dậy. Hắn tiện tay tìm cây củi bắt đầu nhớ lại cảnh mình, vừa mới đi theo Lý Huyền Nhất luyện kiếm. Chẳng qua là khi hắn chuẩn bị bắt đầu luyện kiếm lại từ đầu, bỗng nhiên trong lòng có một suy nghĩ hiện lên. Động tác bổ kiếm vốn cực nhanh chậm lại. Khi cây củi từ từ rơi xuống nửa đường, Lữ Thụ cúi lưng nâng cổ tay. Đúng là ở giữa trường phách tự quyết chuyển đổi sang thiêu tự quyết. Sức mạnh của Lữ Thụ tuy nhiên không còn, nhưng ý cảnh kiếm đạo của hắn vẫn còn đó. Trên toàn bộ trái đất này, e rằng trừ Lý Huyền Nhất ra thì không còn ai có cảnh giới kiếm đạo cao hơn hắn. 13 tự quyết mọi loại biến hóa đều ở trong lòng. Khi đó, hắn như Lý Huyền Nhất, luyện kiếm, tốc độ xuất kiếm ngày càng chậm. Đó là quá trình lấy kiếm hợp đạo. Mà bây giờ, kiếm của Lữ Thụ lúc nhanh lúc chậm. Có khi thậm chí thân thể hắn cũng không thể theo kịp đạo mà hắn ngộ ra. Nhưng mỗi khi hắn theo không kịp, liền giống như hòa hợp với thiên địa trong một khoảnh khắc, linh khí liền rất nhỏ rót vào bên trong xương cốt cơ thể hắn, tư dưỡng mọi thứ. Trước đây, linh khí hoàn toàn không có cách nào tiến vào thân thể hắn, bởi vì tinh độ quá mức bá đạo rồi. Lúc này, ý cảnh kiếm đạo của Lữ Thụ thậm chí còn áp đảo thực lực chân thật của hắn. Đó là thành tựu từ việc hắn đêm đêm kiên trì 3 giờ sáng thức dậy luyện kiếm. Là thế giới trả lại cho hắn mồ hôi. Cảnh giới nhất phẩm chính là cấp độ câu thông với thiên địa. Lữ Thụ suy nghĩ, mình bây giờ chỉ có cảnh giới mà không có sức mạnh. Vậy linh khí tiến vào thân thể trong quá trình cùng kiếm hợp đạo này là, chuyện gì xảy ra? Là thế giới giúp hắn từ từ bù đắp chỗ trống của mình. Những linh khí kia cũng không thuộc về sự điều khiển của hắn. Chỉ đơn thuần từ từ tăng cường tố chất thân thể hắn mà thôi. Lữ Thụ cảm thấy đây càng giống như một quá trình luyện thể, nhục thân ngày càng cường đại. Lữ Thụ sau lần bị thiệt lớn này, liền cảm thấy mình trong phương diện luyện thể thực sự có chút thiếu sót, cũng đang muốn bổ sung một chút. Nhưng dù sao đi nữa, hắn hiện tại cần nhất cũng chính là thủ đoạn phòng thân lập mệnh này. Sáng sớm khi Trương Vệ Vũ ra ngoài vặn eo bẻ cổ, nhìn thấy Lữ Thụ liền giật mình, ngươi luyện một đêm. Lữ Thụ suy nghĩ một chút nói, quá mệt mỏi rồi, ngủ trong sân. Ta đã nói rồi, Trương Vệ Vũ cười nói, ngươi cái người bình thường si tâm vọng tưởng tu luyện vẫn là, có chừng có mực tương đối tốt. Kỳ thực Lữ Thụ xác thực luyện một đêm, hơn nữa điểm mấu chốt nhất là hắn phát hiện mình vậy mà càng luyện càng tinh thần. Cảm giác mệt mỏi do việc làm đồng hôm qua vậy mà cũng biến mất không còn tăm tích. Hắn cảm thấy điều này nhờ vào việc trước đó không sợ khó khăn luyện kiếm, mới có cơ hội chuyển mình như hôm nay. Tuy nhiên hắn hiện tại ngay cả cánh cửa lục phẩm cũng không thấy, nhưng Lữ Thụ hiểu rõ, đây chỉ là vấn đề thời gian dài hay ngắn. Ít nhất trong thế giới công pháp bị giai cấp kiểm soát này, Lữ Thụ hắn đã có con đường tắt cho riêng mình. Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên có một đội nhân mã chạy nhanh đến. Khi họ đến trước cửa nhà Trương Vệ Vũ, người cầm đầu không kiên nhẫn nói, gia chủ nhà ta cho ta đưa tới lễ vật. Cái tiểu tử tuấn tú kia, ngươi có nhận không? Mọi người trước khi đến, gia chủ kỳ thực đều dặn dò rồi. Người có cốt khí có thể sẽ không nhận những lễ vật này. Nếu Lữ Thụ không nhận, vậy họ liền mang về nguyên dạng. Cho nên mọi người tới một chuyến chỉ là đi cái hình thức, không muốn quá lãng phí thời gian. Lữ Thụ liếc nhìn dấu ấn của họ, rõ ràng là người của Vũ gia. Lữ Thụ nhíu mày, cái thiết lập người có cốt khí, mà mình vừa dựng hôm qua khẳng định không thể tùy tiện sụp đổ. Trong đó có đồ ăn không? Đến từ Trương Vệ Vũ giá trị tâm tình tiêu cực, cộng 666. Đến từ con đường nhỏ trở về làng, những bức tường gạch mộc, hàng rào gỗ đơn sơ. Bên ngoài hàng rào, những nô lệ mang đao ngồi trên lưng ngựa cao lớn. Bím tóc trên đầu họ tết tùy tiện, như thể đã lâu không được chăm sóc. Trên người họ khoác áo choàng và đi giày. Lữ Thụ nhìn cảnh này, cảm giác mình như thể quay trở về thời cổ đại. Thành thật mà nói, đôi khi Lữ Thụ cũng cảm thấy mình như xuyên qua thời gian, chứ không phải không gian. Nếu là trước tối qua, Lữ Thụ có thể sẽ từ chối lễ vật Vũ gia tặng. Dù sao, xét từ góc độ thực tế, hắn nhất định cần sự che chở của Vũ gia. Hắn không coi trọng nhiều đến thế, hơn nữa cũng sẽ không làm nô lệ cho ai. Nhất định muốn hắn làm thiên la thứ 9 hắn còn không nguyện ý, huống chi là nô lệ. Nhưng bây giờ đã khác, hắn hoàn toàn có khả năng đạt tới tứ phẩm trong vòng một tháng, tức là cấp E ở địa cầu. Thời gian càng dài, hắn càng có khả năng khôi phục cảnh giới cao hơn. Còn những chủ nô trong trấn này, theo lời Trương Vệ Vũ, chủ nô lớn nhất cũng chỉ mới tứ phẩm mà thôi. Tam phẩm, nhị phẩm trên tứ phẩm, đó phải là công pháp mà các quý tộc mới có thể sở hữu. Thế nhưng Lữ Thụ khác biệt với những chủ nô thậm chí là các quý tộc khác ở một điểm, trong tay hắn nắm giữ con đường tu luyện hoàn chỉnh. Các quý tộc chỉ có thể đạt tới nhị phẩm cấp B, nhưng hắn lại có thể bay cao hơn, tầng lớp công pháp quyết định sức mạnh của Lữ Thụ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hắn cũng không phải là tiểu thái điểu mới ra đời nữa, nhãn giới đều cao hơn rất nhiều so với những cái gọi là chủ nô và quý tộc này. Cho nên, sự che chở gì đó Lữ Thụ hiện tại cũng không cần lắm, hắn cần ăn đồ vật. Những nô lệ đến tặng lễ vật ngồi trên lưng ngựa nhìn nhau. Mọi người không ngờ tên này lại nhận lấy đồ vật, gia chủ không phải nói hắn rất kiên cường, rất có cốt khí sao. Thế nhưng còn chưa kịp phản ứng, Lữ Thụ đã bắt đầu chỉ huy, tới, đều để vào phòng đi, đồ ăn đừng dính bùn đất. Các nô lệ ồ một tiếng, bắt đầu dỡ đồ. Trương Vệ Vũ nhỏ giọng cảnh cáo, ngươi như vậy sẽ mất đi sự che chở của Vũ gia. Người đẹp trai ở đời này nói không an toàn đâu. Bây giờ trên điền canh trấn có 3 chủ nô lớn, Vũ gia cũng không phải là mạnh nhất. Hai nhà còn lại cực kỳ tàn bạo, không có sự che chở của Vũ gia, nói bắt ngươi về liền bắt ngươi về thôi. Hơn nữa vị quý tộc lão gia thực tế khống chế nơi này trên điền canh, trấn sẽ không thương lượng gì với ngươi đâu, hắn chính là trời trên điền canh trấn này. Lữ Thụ âm thầm gật đầu trong lòng. Xem ra thế lực chủ yếu trên điền canh, trấn này là một tên quý tộc và ba tên chủ nô lớn. Còn điền canh trấn này là đất phong của vị quý tộc lão gia này, đối phương chính là người thực tế khống chế nơi đây. Hơn nữa, Lữ Thụ nghĩ thầm mình thật sự không tính là tuyển thủ đẹp trai loại cấp bậc này. Ngược lại, Coral từng nói hắn đẹp trai, lúc nói còn thêm tiền tố không phải loại đẹp trai nhất. Nhưng Lữ Thụ đột nhiên nhận ra, người trong thế giới lữ trụ này hình như do làm việc nặng nhọc lâu ngày nên có vẻ hơi đen đúa, còn mình da thịt trắng nõn. Chẳng lẽ đây là truyền thuyết nhất bạch giả bách xú sao? Lữ Thụ như có điều suy nghĩ. Hắn đột nhiên không bài xích thế giới này nữa rồi. Trương Vệ Vũ chợt phát hiện, Lữ Thụ dường như căn bản không để hắn vào mắt. Các nô lệ cất đồ xong, dường như còn hơi chê bai vẻ xấu xí trong nhà Trương Vệ Vũ. Người cầm đầu nghênh ngang đi ra khỏi nhà, vậy chúng ta về phục mệnh đây. Vừa dứt lời, hắn liền thấy Lữ Thụ trong phòng phía sau đã bắt đầu ngồi trên giường tháo hộp quà rồi. Cái hộp đó làm bằng giấy bìa cứng, ngoài mặt dán một tờ giấy đỏ vuông vắn, nhìn rất vui mừng. Các nô lệ im lặng nửa ngày, rồi lại lớn tiếng nói một lần, vậy chúng ta về phục mệnh đây. Đi đi đi, Lữ Thụ phất phất tay. Hắn mở hộp ra xem, lại là đầy một hộp bánh ngọt. Đơn giản là mừng rỡ. Trương Vệ Vũ cùng mấy nô lệ khác sau khi đi rồi nhìn Lữ Thụ ăn ngấu nghiến, chính mình cũng nuốt nước miếng. Lữ Thụ đưa một hộp bánh ngọt khác còn chưa mở cho Trương Vệ Vũ, cho, ngươi cũng ăn đi. Trương Vệ Vũ lắc đầu, ngươi đã muốn tu luyện rồi, vậy phải có một thân thể tốt, cứ giữ lại ăn hết đi, ta ăn cái đồ chơi này cũng chẳng có tác dụng gì. Nói đến đây, phong cách Trương Vệ Vũ chuyển hướng, nhưng ta khuyên ngươi tiết kiệm một chút mà ăn. Dù sao hôm nay cô nương nhà Vũ gia phát hiện ngươi hơi khác với tưởng tượng, sau này nhưng không có chuyện tốt như vậy nữa đâu. Lữ Thụ vui vẻ cho bánh ngọt vào miệng. Cái Trương Vệ Vũ này là một tuyển thủ tinh danh, tâm địa không xấu, nhưng miệng không tha người. Chỉ là Lữ Thụ cũng không để ý, hiện tại suy nghĩ duy nhất của hắn là tiếp tục lấy kiếm hợp đạo. Không chỉ có vậy, Lữ Thụ thậm chí còn hơi hy vọng xiềng xích bên ngoài tinh đồ và núi tuyết khí hải giải khai chậm một chút. Dù sao hiện tại hắn khó khăn lắm mới có thể dẫn linh lực nhập thể, rèn đúc thân thể mình. Vạn nhất tinh đồ giải tỏa sớm, mà linh lực trong cơ thể còn chưa hình thành lực lượng chống lại tinh đồ, như vậy không khéo quá trình luyện thể của mình cứ như vậy ngừng lại. Lữ Thụ chính mình cũng rất xoắn suýt, mà bây giờ xiềng xích đã mở không được rồi, cũng chỉ có thể an ủi mình như vậy trước thôi. Trương Vệ Vũ nhìn Lữ Thụ ăn quá ngon, hơi nhịn không được rồi. Hắn nâng cuốc lên gầm lên, ăn gần xong rồi thì được rồi, đi theo ta trồng trọt. Không đi, Lữ Thụ cự tuyệt, đợi ta ăn hết những cái bánh ngọt này rồi đi. Trương Vệ Vũ sững sờ một chút, cười lạnh, ngươi coi đây có thể là chuyện gì lâu dài sao? Hôm nay đối phương biết rõ ngươi là ai, rồi sau này sẽ không mang đồ tới cho ngươi nữa đâu. Không trồng trọt ngươi ăn cái gì? Lữ Thụ lắc đầu, ăn xong rồi đi trồng. Hắn cũng không phải lười, mà là bây giờ hắn đang lúc cần gấp rút lấy kiếm hợp đạo để khôi phục thực lực. Thời gian chính là tài nguyên quý báu nhất của hắn. Trong thế giới nguy hiểm này, Lữ Thụ quyết không cho phép mình lãng phí thời gian. Sáng nay lúc Lữ Thụ đã tính toán thời gian, chỉ cần cho hắn thêm 2 ngày nữa, hắn liền có thể bước vào cửa lục phẩm. Nhưng 2 ngày này tính toán cả đêm. Nếu hắn ngay cả ban ngày cũng có thể tu hành, như vậy sáng sớm ngày mai liền có thể đạt tới lục phẩm. Trên điền canh trấn này, đại bộ phận nô lệ đều không có thực lực lục phẩm. Trương Vệ Vũ nhìn Lữ Thụ cười lạnh nửa ngày, hắn hình như đã coi Lữ Thụ như một tuyển thủ ăn không ngồi rồi, ta thấy ngươi chưa từ bỏ ý định. Đời người là để phấn đấu thôi, cái dáng vẻ èo lả này của ngươi còn muốn tu hành. Nằm mơ đi. Chờ Trương Vệ Vũ rời đi, Lữ Thụ liền luyện kiếm trong sân, hết sức chăm chú. Linh lực bốn phía đều vì đó mà thay đổi. Lữ Thụ cảm nhận được bắp thịt thân thể mình không ngừng mạnh lên, xương cốt ngày càng cứng rắn, mà nội tạng vận chuyển thì càng cường tráng hơn. Bề ngoài nhìn không ra, nghe không thấy gì, nhưng tiếng máu huyết cuộn trào mang theo âm thanh như sấm rền trong cơ thể. Trương Vệ Vũ vác cuốc về nhà, chợt thấy dấu chân trên nền đất khô trong sân. Những dấu chân khác lún sâu nửa tấc. Trương Vệ Vũ đi vào bên trong. Phòng ngủ của họ chia làm hai gian, một gian dùng để ở, một gian nhỏ hơn dùng để đun nấu. Trong gian phòng nhỏ có một bếp lò lớn, Lữ Thụ đang đun nước. Trương Vệ Vũ dựa chiếc cuốc vào tường, ngạc nhiên hỏi, làm gì đấy? Đun nước uống đấy, đun thêm tí nữa còn có thể tắm, Lữ Thụ cười nói. Trương Vệ Vũ giật mình, uống nước cũng cần đun à? Uống trực tiếp chẳng xong sao? Còn tắm thì ra sông mà tắm, lãng phí nước ta vất vả gánh về làm gì? Bên cạnh bếp lò có cái vại đựng nước. Thông thường vại nước không đầy, vì Trương Vệ Vũ sức khỏe không tốt lắm, mỗi ngày chỉ gánh được lượng nước vừa đủ dùng, nên rất quý nước. Nếu hết nước, muốn gánh lại phải chạy ra bờ sông cách đó 3 cây số. Lữ Thụ cười ha hả nói, nước không uống sống được, nhiều thứ không sạch sẽ lắm. Hơn nữa, ngươi không cần lo ta dùng hết nước của ngươi, vại nước sắp đầy rồi. Trương Vệ Vũ bán tín bán nghi đào vào vại nước nhìn, quả nhiên thấy vại đã đầy. Hắn ngờ vực nhìn Lữ Thụ, ngươi gánh à? Trương Vệ Vũ hơi khó tin. Hôm qua làm việc còn không nổi, hôm nay đã có sức chạy đi chạy lại xa như vậy để nhảy cầu ư, cần biết gánh nước không phải việc nhẹ nhàng gì. Lữ Thụ vui vẻ không trả lời, hắn lấy một cái bát bên cạnh, tự mình múc nước sôi. Thật lòng, nước lã đó nghe đã có mùi tanh, hắn thực sự không uống nổi. Những người ở thế giới lữ trụ này vẫn luôn sống như vậy, ăn uống bất chấp, nhưng không biết phải chết bao nhiêu người mới sản sinh kháng thể, với các loại vi khuẩn bản địa. Lữ Thụ mới đến, lại chưa có thực lực cảnh giới ban đầu, đương nhiên phải cẩn thận cho thỏa đáng. Trương Vệ Vũ lầm bầm, vẫn là loại nô lệ như các ngươi được coi trọng hơn. Mặt Lữ Thụ lập tức đen lại, loại nô lệ nào? Trương Vệ Vũ không đáp lời, ngược lại như đang hồi tưởng chuyện gì đó. Hôm nay ngươi đun nước chuyện này đột nhiên làm ta nhớ lại chuyện trước kia rồi. Khi đó thời gian còn không khó khăn như vậy, lúc Lão Thần Vương còn tại vị, thống nhất ngôn ngữ và chữ viết, thống nhất tiền tệ, thống nhất đo lường. Những cái đó cũng coi như rồi, nhưng không biết vì sao Lão Thần Vương đột nhiên yêu cầu tất cả thần dân lữ trụ, đều không được uống nước sống, không được đại tiểu tiện tùy tiện. Hắn còn ban sách giáo khoa, nói muốn để mỗi đứa trẻ đều có thể đọc sách, còn tổ chức khảo thí, nói để bình dân cũng có cơ hội trở thành quý tộc. Lão Thần Vương phải chi còn sống thì tốt rồi, thiên hạ này đâu có loạn như vậy. Lữ Thụ sửng sốt nửa ngày. Lời này nghe sao cũng thấy không đúng. Hắn thậm chí nghi ngờ vị Lão Thần Vương này từng đi trái đất khảo sát qua. Khoan đã, không phải là không có khả năng này a? Hai thế giới còn giữ lại thông đạo, đối phương là tuyển thủ lợi hại nhất ở thế giới lữ trụ này. Đi trái đất cảm giác như đi du lịch chơi đùa vậy. Quỷ mới biết. Không biết vì sao, Lữ Thụ đột nhiên cảm thấy vị thần vương kia hình như gần gũi với mình hơn một chút, không còn giống như một vị thần minh cao cao tại thượng nhận sự cúng bái, mà là một con người. Lữ Thụ hờ hững hỏi, Lão Thần Vương còn làm gì nữa không? Lúc này Trương Vệ Vũ đột nhiên hứng thú, Lão Thần Vương một đời đều là truyền kỳ, kể mãi không hết. Hắn chinh chiến 3.000 năm, giết chóc vô số, nhưng sau 3.000 năm nói không giết người thì không còn gây chiến tranh nữa. Gọn gàng dứt khoát, tuy nhiên, chuyện khiến ta ấn tượng sâu sắc nhất, sắp bị những người kể chuyện làm cho nhàm chán rồi, là có một lần hắn đi sang bên Đông Phương Thiên Đế Ngự Phủ Giao, trên đường đi qua một tòa thanh lâu. Mắt Lữ Thụ sáng lên, ở đây có thanh lâu à? Người nếu còn muốn tu hành thì đừng đi loại nơi đó. Trương Vệ Vũ khinh thường nhìn Lữ Thụ một cái rồi nói tiếp, lúc ấy thần vương đi qua, có một cô nương cố ý ném một cây chày gỗ dùng để chống cửa sổ xuống, muốn thu hút sự chú ý của thần vương. Lão Thần Vương ngẩng đầu nhìn cô nương kia một chút. Cô nương kia nói tướng công ngươi nhặt chày gỗ đưa lên thật tốt, về nhà sẽ báo đáp ơn nhặt chày gỗ, muốn nàng làm gì cũng được. Kết quả Lão Thần Vương nhặt chày gỗ đưa lên, sau đó yêu cầu cô nương kia viết 30 lần tuyệt đối không ném chày gỗ nữa. Ha ha. Lữ Thụ hít một hơi khí lạnh. Lại là người đồng đạo. Tuy nhiên, Lữ Thụ cảm thấy nếu là mình, hẳn là có thể làm cô nương kia khóc lên. Không đúng, không thể đối xử như vậy với cô nương thanh lâu. Chỉ là, qua lời Trương Vệ Vũ miêu tả, Lữ Thụ đột nhiên nảy sinh một tia hảo cảm với vị Lão Thần Vương này. Ít nhất, đối mặt với sắc đẹp vẫn rất phù hợp với tính cách thẳng thắn a. Khoan đã, Khôi Lỗi Sư Vương có phải là vị Thần Vương này không? Hay là có vị Vương khác? Chắc không phải vị này đâu. Trước đó hắn hỏi Nhiếp Đình, hỏi Thạch Học Tấn, hỏi Lý Huyền Nhất, hỏi ai cũng đều nói không thể nói, như thể vị Vương đó cực kỳ đáng sợ. Nhưng bây giờ nhìn từ góc độ của Trương Vệ Vũ, đối phương cũng không đáng sợ đặc biệt a. Có lẽ là mình chưa trải qua thời đại chinh chiến giết chóc của đối phương chăng? Đến tối, sau khi Trương Vệ Vũ mấy người ngủ say, Lữ Thụ bắt đầu tiếp tục luyện kiếm. Trước khi ngủ, Trương Vệ Vũ còn dặn dò Lữ Thụ làm người đừng mơ tưởng xa vời. Bữa sáng sẽ nhanh hết thôi, muốn nổi bật, muốn ở trong những căn nhà ngói đỏ tường xanh trên trấn thì phải thực tế. Sáng mai cùng hắn tiếp tục trồng trọt đi. Lữ Thụ giờ khóc giờ cười, nhưng vẫn kiên trì kế hoạch của mình. Hắn lựa chọn trong đống củi. Ban ngày đã làm gãy mấy cái rồi. Đó là do sức mạnh bộc phát đột ngột làm những khúc củi nhỏ bị chấn động vỡ vụn. Lữ Thụ đột nhiên phát hiện sự khống chế lực lượng mà mình từng tự hào vẫn chưa đạt tới mức hoàn hảo. Muốn khí kình tùy tâm, kiếm ý dâng trào, trước tiên phải học cách khống chế chính mình. Chỉ khi khống chế được bản thân mới có thể khống chế kiếm ý. Sáng sớm ngày hôm sau, khi Trương Vệ Vũ ra cửa, hắn ngạc nhiên nhìn Lữ Thụ nói, ngươi lại ngủ ở ngoài một đêm. Không hiểu sao Trương Vệ Vũ luôn cảm thấy hơi sai sai. Bởi vì tinh thần của Lữ Thụ lại thay đổi từng ngày. Khi hắn mới gặp Lữ Thụ vẫn đang hôn mê, sau khi tỉnh dậy thần sắc cũng hơi mệt mỏi, nhưng bây giờ Lữ Thụ đâu còn chút vẻ mệt mỏi nào. Lữ Thụ cười nói, hôm nay vẫn không đi trồng trọt, bữa sáng còn chưa ăn xong. Trương Vệ Vũ im lặng nửa ngày, Cho dù hôm qua chưa ăn xong thì hôm nay cũng ăn xong rồi. Làm người phải lo xa chứ. Kết quả, đúng lúc này, từ xa, trên con đường đất lại truyền đến tiếng vó ngựa. Trương Vệ Vũ từ từ há to mồm. Cái này mẹ nó không phải là. Chỉ thấy đám nô lệ hôm qua lại cưỡi ngựa tới. Người cầm đầu ồm ồm nói, gia chủ nhà ta sai chúng ta lại đưa lễ vật tới, đồng thời mời ngươi đến phủ làm khách, ngươi có đồng ý không? Lữ Thụ cười cười, đồ vật để lại, người không đi. Tên nô lệ cầm đầu thúc ngựa quay về, gia chủ nhà ta nói rồi, xem như ngươi đẹp mắt, không đi cũng không sao, nhưng nàng tin tưởng ngươi một ngày nào đó sẽ đi. Nhìn những nô lệ thúc ngựa rời đi, Lữ Thụ nhìn về phía Trương Vệ Vũ, cảm thán nói, hẳn là lại có thể ăn vài ngày nhỉ. Trương Vệ Vũ cảm thấy từ khi thiếu niên này xuất hiện, cuộc sống của mình tựa như bước vào thế giới của những người kể chuyện, vô cùng kỳ lạ. Lần này không chỉ mang đến điểm tâm, mà còn cả một cái đùi heo sau. Hơn nữa, đối phương lại còn mời thiếu niên này đến phủ làm khách ư. Chuyện này lạ quá. Mời đến phủ làm khách thì thôi đi, sau khi bị Lữ Thụ từ chối lại còn nói trước rằng, nể mặt Lữ Thụ đẹp trai nên không so đo. Trương Vệ Vũ kinh ngạc nhìn Lữ Thụ, ta cứ tưởng những người có cốt khí như ngươi đều dựa vào bản lĩnh để kiếm sống, ai ngờ ngươi lại mẹ kiếp dựa vào mặt. Lữ Thụ vui vẻ khiêm tốn cười nói, không có cách, lão thiên gia cho ăn mà. Đến từ giá trị cảm xúc tiêu cực của Trương Vệ Vũ, cộng 481, Lữ Thụ cứ như vậy kiên nhẫn luyện kiếm hợp đạo từng bước. Một điều tốt là bỗng nhiên không cần trồng trọt nữa. Mỗi ngày đều có người đổi món mang thức ăn đến. Trương Vệ Vũ cũng buồn bực, đây chẳng phải là câu chuyện tiểu thư nhà giàu không chê nghèo khó yêu chàng tiểu tử, mà những người kể chuyện thường nhắc đến ư. Những người kể chuyện đó kể về mối tình vượt qua giai cấp này một cách hoa mỹ. Phẳng phất không như vậy thì không phải là tình yêu. Nhìn chủ nhà họ Vũ một bộ dáng đọc sách nhiều đến hỏng cả não, biết đâu lại tin thật thì sao? Ngày đầu tiên Lữ Thụ đưa điểm tâm cho Trương Vệ Vũ không ăn. Ngày thứ hai Lữ Thụ đưa điểm tâm cho Trương Vệ Vũ không ăn. Ngày thứ ba Lữ Thụ xào một đĩa thịt heo, Trương Vệ Vũ ăn miệng đầy mỡ. Để xào được đĩa thịt heo này, Lữ Thụ cũng rất khó khăn. Cái nơi chết tiệt này ngoại trừ muối ra thì chẳng có gia vị gì khác. Người bình thường chỉ ngày lễ ngày Tết mới giết lợn, cả tảng thịt bán cho chủ nô và quý tộc. Bản thân chỉ dùng một ít thịt mỡ vụn để chắt ra một chút dầu. Lượng dầu đó bình thường nấu cơm cũng không nỡ cho vào, thèm lắm mới trộn một ít. Trương Vệ Vũ vừa nhai thịt xào vừa hớn hở nói, ta nói cho ngươi biết, thịt heo này vẫn chưa phải là ngon đâu. Ta trước kia nếm thử một lần lưu diễm kê của Vương Thành, đó mới thật sự là mỹ vị. Lữ Thụ liếc nhìn Trương Vệ Vũ, ngươi còn từng đi qua Vương Thành sao? Trương Vệ Vũ không nói gì, tiếp tục ăn thịt. Cái gọi là Vương Thành nằm ở trung tâm đất phong của tứ phương thiên đế. Bốn phương đất phong đó được chia ra ngay ngắn, tựa như hình chữ điền. Nhưng đó chỉ là phân chia ban đầu. Bây giờ trải qua bao nhiêu năm chinh chiến, ranh giới đã sớm không còn rõ ràng. Điền canh trấn nơi Lữ Thụ và Trương Vệ Vũ ở thuộc sự quản hạt của Văn Tại Phủ, phương Nam Thiên Đế. Tuy nhiên, cách về phía tây hơn 30 cây số chính là địa bàn của Đoan Mộc Hoàng Khải, phương Tây Thiên Đế. Lữ Thụ thầm nghĩ, khó trách Trương Vệ Vũ nói nếu bị treo cổ thì chạy theo hắn. Hóa ra nơi này là biên thùy. Nếu bị treo cổ, Điền canh trấn sẽ là nơi gặp nạn đầu tiên. Vương Thành trông thế nào? Lữ Thụ hỏi. Trương Vệ Vũ lau miệng, so với Vương Thành, Điền canh trấn tính là gì chứ? Nơi đó nhà cửa san sát, ngay cả đám chủ nô lớn ở đó cũng không dám nói to. Ngươi tạt một chậu nước ra đường, biết đâu lại tạt chúng ba lão gia quý tộc. Nơi đó mặt đất đều lát gạch đá xanh. Lũ trẻ con nô lệ có thể chơi đùa trên đường, còn có người dạy chúng hát đồng dao. Nhà giàu cửa lớn rộng rãi uy nghiêm, hai bên treo đèn lồng đỏ, còn có nô lệ giữa nhà hộ viện. Khi đó ngày lễ, cả con đường đều là người. Đám đại lão gia trong nô lệ đều ra đường cả, vì sao ư? Bởi vì chỉ khi đó, mới có thể nhìn thấy những quý tộc lão gia nữ quyến trông dài ngắn thế nào. Hắc hắc, Trương Vệ Vũ cười dâm đãng nói, ta trước kia cứ tưởng nữ quyến của quý tộc lão gia đều phải đẹp như tiên nữ mới đúng. Kết quả sau khi xem xong suýt nữa nghi ngờ nhân sinh, sao lại xấu thế? Lữ Thụ suy nghĩ một chút rồi nói, sợ là vì liên hôn, bản thân không được chọn à? Trương Vệ Vũ giơ ngón tay cái lên, không ngờ nô lệ như ngươi vẫn rất có kiến thức, có thể nghĩ đến chỗ này. Mau cút, Lữ Thụ tức giận nói. Bây giờ Trương Vệ Vũ ăn nhờ ở đậu theo Lữ Thụ, cũng không còn nói nhiều lời khó nghe như vậy nữa. Lữ Thụ nói chuyện với đối phương cũng có chút giống như bạn bè. Trương Vệ Vũ bỗng nhiên nói. Sáng mai ta phải ra ngoài một chuyến, đi thăm họ hàng. Ngươi giúp ta trông coi nương rẫy cây trồng. Không đi, Lữ Thụ không suy nghĩ liền từ chối. Nương rẫy cây trồng của ngươi có người trông hay không cũng vậy. Chỉ một ngày thôi, cỏ dại có thể mọc cao bằng người sao? Trương Vệ Vũ hừ một tiếng, đừng nhìn hiện tại Vũ gia cho ngươi ăn ngon uống sướng. Đợi người ta chán rồi ngươi chẳng phải vẫn phải dựa vào nương rẫy cây trồng này nuôi sống sao? người nói có Hoa Mỹ đến đâu ta cũng không đi, Lữ Thụ vô tình từ chối. Đến đây cũng đã gần nửa tháng rồi. Nhìn thực lực cảnh giới luyện kiếm hợp đạo của Lữ Thụ sắp sửa bước vào ngũ phẩm. Chờ đến tứ phẩm cấp D, hắn hoàn toàn có thể đi ngang ở điền canh trấn này. Cảnh giới cao nhất ở điền canh trấn này là một lão gia quý tộc tam phẩm cấp C. Nhưng Lữ Thụ hiểu rõ, loại tiểu quý tộc trên trấn này tuy có phẩm cấp nhưng không có nhãn giới và kỹ năng. Cho dù mình chỉ đạt tứ phẩm, cũng hoàn toàn tự tin giết chết tam phẩm. Chỉ là Lữ Thụ đột nhiên cảm thấy Trương Vệ Vũ lần này ra ngoài không đơn giản là thăm họ hàng. Tên này trên người có quá nhiều bí ẩn. Cứ như một bình dân lại từng đi qua vương thành cách vạn dặm ư. Đi thế nào? Về thế nào? Nơi này lại mẹ nó không có máy bay tàu hỏa cao tốc. Trương Vệ Vũ cũng không tránh né mình, nhưng lại không muốn nói tỉ mỉ. Tuy nhiên, những chuyện này không liên quan gì đến Lữ Thụ hắn. Hắn chỉ là khách qua đường trong thế giới lữ trụ này. Tìm được đường về sau cuối cùng cũng phải rời đi. Nhưng đúng lúc này, tại một quán lẩu ở Xuyên Châu, Hổ Chấp lau miệng đầy dầu hoa lẩu nói, mà đỗ này thật sự là tuyệt đỉnh. Chỉ đơn giản nhúng vào nước sôi một cái, chấm với đĩa dầu, giấm, tỏi giã, vậy mà ngon đến thế. Ngay cả lưu diễm kê của Vương Thành cũng không sánh kịp. Đến đây rồi ta mới hiểu tại sao lão thần Vương lại thích đến đây. Vân ỉ cảm thán, luận về ẩm thực, một trời một vực, ta nghĩ có thể là vấn đề gia vị. Bên chúng ta dùng gia vị quá tùy tiện. Hổ Chấp cảm thán, nhưng ngươi thật sự không lo lắng hắn ở bên đó xảy ra chuyện à? Vạn nhất sau này hắn biết chúng ta đang ở đây vui chơi giải trí, có tức giận không nhỉ? Vân ỉ suy nghĩ hồi lâu, lão thần Vương còn có ám chỉ về việc thăng cấp ở bên đó. Nếu lợi dụng hợp lý đương nhiên có thể bảo vệ hắn vô sự. Hai chúng ta bây giờ đã trở lại nhất phẩm. Muốn thông qua tinh thần chi môn đó còn phải giảm cấp trở lại. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tinh thần chi môn đó là lão thần Vương để lại cho mình một con đường ăn chơi. Hắn ngược lại có thể tùy ý ra vào, chúng ta không được. Nếu không phải đại ca nói cho, chúng ta có thể còn không biết cửa đó ở đâu. Bây giờ quả mà lão thần Vương để lại cho chúng ta đã dùng hết rồi. Nếu lại ép buộc rơi xuống nhị phẩm, coi như không thể trở về nữa. Hổ Chấp gãy đầu, vậy làm thế nào? Ta có chút lương tâm bất an. Vân ỉ nghĩ nửa ngày, hay là chúng ta nói cho tiểu ngư biết cửa lớn ở đâu? Máu của nàng cũng có thể mở cửa. Ý kiến hay, mắt Hổ Chấp sáng lên. Nàng bây giờ còn chưa đến nhất phẩm đã có chiến lực địch nổi nhất phẩm rồi. Đi qua vừa vặn. Bí ngô xào chín rồi, cẩn thận bên trong có kẹp hoa tiêu. Nhân viên phục vụ, cho thêm 3 đĩa mao đỗ. Trương Vệ Vũ đi về hướng Tây. Lữ Thụ không rõ đối phương có cố ý đi trước rồi mới rẽ hướng khác hay không. Phía Tây là địa bàn của Tây Phương Thiên Đế Đoan Mộc Hoàng Khải, chỉ cách một khe núi và một con suối. Trương Vệ Vũ nói với Lữ Thụ rằng con suối kia trước kia thường có nữ nô lệ từ các nông trường gần đó đến tắm. Nữ nô lệ đẹp hơn nhiều so với quyến thuộc của quý tộc. Lữ Thụ hiểu ra. Không rõ vì sao Trương Vệ Vũ luôn canh cánh về quyến thuộc quý tộc, cứ như Đoàn sư phụ đi Tây Thiên Thỉnh Kinh trong Tây Du Ký, đến nơi lại bất ngờ nghe đối phương nói, hoan nghênh đến Thiết Lĩnh đi phản à. Nhầm rồi, biên giới ở đây như ước định mà thành, không có ranh giới chính xác. Lấy trấn làm trung tâm, sau một cuộc chiến tranh, thôn trấn nào bị chiếm, nghĩa là mất đi đất đai thuộc quyền quản lý của trấn đó. Lữ Thụ thấy việc Trương Vệ Vũ làm không quan trọng. Người này rất kỳ lạ. Lữ Thụ phát hiện ngay cả những nô lệ không tu hành ở đây, cũng có thể lực cao gấp 3-4 lần địa cầu. Nhưng Trương Vệ Vũ thì khác, hắn yếu hơn cả người địa cầu. Sự yếu đuối này là bệnh trạng bất thường, dường như ẩn chứa câu chuyện nào đó. Nhưng những điều đó không liên quan đến Lữ Thụ. Điều quan trọng nhất là hắn vẫn kiên định tiến lên cảnh giới ngũ phẩm. Sáng sớm luyện kiếm, Lữ Thụ chợt nghĩ, dù đến thế giới này chỉ ăn bánh ngô, hắn cuối cùng cũng sẽ gặp thời vận tình được phương pháp tu hành. Hắn dùng cành cây viết lên đất, Trường Phong Phá Lãng Hội Hữu Thì, Trực Quải Vân Phàm Tế Thương Hải. Những nét chữ cứng cáp, có vẻ ẩn chứa kiếm ý. Nếu người luyện kiếm nhìn thấy câu thơ này, e rằng sẽ ngộ ra điều gì đó. Lần này cành cây trong tay Lữ Thụ không gãy, như thể kình lực phát ra đều do tâm mình. Cảnh giới kiếm đạo của hắn lại bắt đầu tăng vọt. Lữ Thụ mừng thầm, vì ý cảnh kiếm đạo càng cao, tốc độ bổ sung linh lực từ thế giới này cho hắn càng nhanh. Vốn cần một tháng để đạt đến tứ phẩm cấp D, e rằng hơn 20 ngày là được rồi. Đang luyện kiếm, cuối con đường về làng, tiếng vó ngựa vang lên như đã hẹn. Lữ Thụ nghĩ thầm, không biết lần này là ai đưa tới. Kết quả, hắn ngước nhìn con đường thì thấy cô nương tên Vũ Điệp lần này tự mình đến. Vũ Điệp ghìm ngựa đứng bên Lữ Thụ, từ trên cao nhìn xuống hắn, ngươi cái bình dân này nhất định phải ta tự mình tới, ngươi mới bằng lòng nhận lời mới sao? Lữ Thụ, với kiếm đạo trong tay, kiên cường hơn một chút, đúng vậy, ngươi tự mình mời cũng chưa chắc mời được đâu. Lúc này, Vũ Điệp nhìn thấy câu thơ Lữ Thụ viết trên nền đất phía sau hắn, sững sờ. Lữ Thụ quay đầu nhìn thấy Trường Phong phá lãng hội hữu thì, trực quải vân phàm tế thương hải trên đất. Hắn nghĩ, không lẽ Vũ Điệp này hiểu được, có phải mình sắp trở thành thi tiên ở thế giới này không? Sau đó được quý tộc thế giới Lữ Trụ nâng vào giới văn hóa, có vô số tùy tùng, chỉ trong vài phút đạt đến đỉnh cao nhân sinh. Đến lúc đó mỗi ngày có người cung cấp, Lữ Thụ tự nhiên có thể yên tâm tìm kiếm phương pháp thăng cấp nhất phẩm, mở khóa xiềng xích, nghe nói giới trí thức ở thế giới Lữ Trụ khá được giai cấp quý tộc xem trọng. Theo lời Trương Vệ Vũ, một nô lệ có thể dạy học đổi được một nông trường, không phải chuyện đùa. Hơn nữa, những nô lệ biết dạy học đều được gia chủ coi trọng, đãi ngộ vượt xa nô lệ khác. Không chỉ vậy, một số bình dân cũng được tôn sùng là khách quý nhờ học thức hơn người. Đây là tập tục do Lão Thần Vương mang đến, bởi lẽ thượng làm hạ theo, Lão Thần Vương coi trọng người đọc sách, dưới trướng cũng theo đó coi trọng người đọc sách. Từng có con trai của một chủ nô lớn nhờ học thức cao siêu, mà cả gia tộc chủ nô lớn đó, nhảy vọt thành quý tộc. Sự thay đổi vượt cấp này rất hấp dẫn. Hơn nữa, Trương Vệ Vũ nói, người đọc sách ở Thanh Lâu rất được hoan nghênh. Một bài thơ hay, thậm chí một câu thơ hay chưa hoàn chỉnh, cũng có thể giúp họ được ăn ngon uống sướng, hầu hạ một tháng trời trong Thanh Lâu. Lữ Thụ nghe xong điều này, cảm thấy thế giới Lữ Trụ hình như cũng khá tốt. Lữ Thụ lấy tư thái ngạo nghễ, cố gắng giống như một thi nhân thất thế. Bỗng nghe Vũ Điệp nói, không ngờ ngươi cũng thích thơ từ của Lão Thần Vương. Lữ Thụ, khoan đã, kịch bản không đúng. Hắn định giả bộ Lý Bạch một lần một cách vô sỉ, kết quả có người còn vô sỉ hơn cả hắn. Lúc này Lữ Thụ còn hơi do dự. Hắn hỏi, ngươi thích nhất bài thơ nào của Lão Thần Vương? Vũ Điệp vui vẻ nói, không ngờ ở trấn này cũng gặp được người hiểu thơ từ. Ta thích nhất bài Mộng Lệnh kia, tranh độ, kinh khởi nhất than hải âu lộ. Ha ha, mặt Lữ Thụ lúc đó đen lại. Chép từ nam sang nữ, phạm vi chép của Lão Thần Vương này thật đúng là quá rộng, đơn giản là không để người khác đường sống. Quá vô sỉ. Vậy nên việc phổ cập ngôn ngữ, thống nhất văn tự, kỳ thực là để thơ mình chép mọi người đều xem hiểu đúng không? Nhưng lịch sử thế giới Lữ Trụ này đều không khớp, ngài cứ thế chép cứng nhắc sao? Nhìn thấy Vũ Điệp bỗng phấn khởi như gặp được tri kỷ, nói, những nô lệ thô bỉ kia không ai hiểu trong những câu thơ này, ẩn chứa tài hoa thế nào? Ngươi, rất tốt. Lữ Thụ nghĩ nửa ngày rồi nói, hiểu sơ, chỗ ngươi có tập thơ nào của Lão Thần Vương không, ta muốn xem. Hắn nói vậy là để xem trong tập thơ của Lão Thần Vương. Còn sót lại gì để mình nhặt nhạnh, biết đối phương đã chép những bài nào, như vậy sẽ không đụng hàng nữa. Vậy ngươi theo ta về phủ, Vũ Điệp vui vẻ nói, cả một bức tường tập thơ, chuyển đi chuyển lại phiền phức lắm. Khi Lữ Thụ nghe thấy cả một bức tường tập thơ, hắn đã bắt đầu tuyệt vọng. Truyền thuyết về Lão Thần Vương này không biết đã sống bao lâu rồi. Mệnh dài nên rảnh rỗi như vậy đúng không? A, à, Lữ Thụ bỗng cảm thấy, khi thời gian sinh mệnh không còn quan trọng với Lão Thần Vương nữa, cuộc đời hắn dường như chỉ là một trò chơi. Đã có thực lực mạnh nhất, lại có sinh mệnh dài dằng dặc, vậy chẳng phải muốn chơi thế nào thì chơi thế đó sao? Được, ta sẽ theo ngươi về phủ. Tuy nhiên nói trước, ta sẽ không bán thân làm nô, Lữ Thụ bình tĩnh nói. Hắn bỗng nảy sinh ý muốn hiểu về Lão Thần Vương này, còn Vũ Điệp, như thể thái độ đã thay đổi hoàn toàn. Ngươi sau này là bằng hữu của ta rồi, chuyện nô lệ đừng nhắc nữa. Lữ Thụ nghĩ thầm, mình đây là được hào quang của Lão Thần Vương chiếu rọi à? Không thể không nói Lữ Thụ bỗng nhiên rất tò mò về Lão Thần Vương này. Rõ ràng là chúa tể một giới, lại rất gần gũi, vừa trêu ghẹo cô nương Thanh Lâu, lại chép thơ. Rất hợp tính, đó là đánh giá của Lữ Thụ. Chỉ là Lữ Thụ lại hơi nghi hoặc. Một đời thần vương như vậy, tại sao lại vẫn lạc? Là sinh mệnh tự nhiên đi đến tận cùng, hay còn nguyên nhân nào khác? Lữ Thụ cuối cùng cũng có cơ hội bước chân vào trong trấn. Mặc dù những viên gạch xanh lát đường không mấy ngay ngắn, thậm chí còn có vũng bùn, nhưng Lữ Thụ cuối cùng cũng cảm nhận được chút hơi thở của con người. Dù sao, khi ở vùng quê cùng Trương Vệ Vũ, họ hiếm khi gặp người khác. Dần dần, người dân bị cuộc sống bức bách, bán ruộng, bán đất, bán chính mình. Cả trấn điền canh dường như không còn nhiều người dân bình thường như Trương Vệ Vũ, và những ngôi làng cũng dần biến thành nông trường do các chủ nô bao chiếm. Lữ Thụ đi dọc đường không thấy hàng quán bán đồ ăn vặt, ngược lại cửa. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hàng thì không ít. Những trưởng quỹ và tiểu nhị trong cửa hàng đều có dấu ấn trên người. Gia tộc họ Vũ có dấu ấn hình đao, gia tộc họ Lâm là nguyên bảo, gia tộc họ Trương là con cá. Còn dấu ấn của vị quý tộc kia thì phức tạp hơn, là hai thanh kiếm bắt chéo tạo thành hình chữ thập. Dấu ấn của các chủ nô lớn được quy định chỉ có thể có một vật, quý tộc thì chỉ có thể có hai loại. Quy tắc giai cấp hiện hữu khắp nơi. Nghe nói gia tộc họ Lâm ban đầu không có dấu ấn nguyên bảo. Sau này, khi Thiên Đế Phương Nam Văn tại phủ tuần tra lãnh địa, ngài từng ở lại trong viện nhà họ Lâm. Lúc rời đi, ngài đã ban thưởng cho gia tộc họ Lâm một nguyên bảo, thế là gia chủ nhà họ Lâm đã đổi dấu ấn thành nguyên bảo. Qua đó Lữ Thụ nhận ra, dấu ấn này vẫn có thể thay đổi được. Nếu gặp phải họa sĩ linh hồn, chưa chắc người đã nhìn ra dấu ấn của hắn là thứ gì. Hơn nữa, gia tộc họ Lâm thật là biết cách nịnh bợ. Vũ Điệp mời Lữ Thụ cùng ngồi ngựa, nhưng Lữ Thụ không chịu. Thế là Vũ Điệp vì muốn chăm sóc Lữ Thụ mà dắt dây cương ngựa đi bộ. Lữ Thụ đi bên cạnh Vũ Điệp, mới nhận ra cô gái này chỉ thấp hơn mình khoảng 3-4 cm, vóc dáng cũng rất đẹp. Đây là thế giới đề cao sức mạnh. Quần áo trên người các chủ nô mặc dù nhìn có vẻ lộng lẫy, nhưng lại rất bó sát, chắc hẳn là kích cỡ thích hợp nhất cho việc tác chiến. Và khi Vũ Điệp đi bộ, nàng thường vô thức lại gần Lữ Thụ, suýt chút nữa đẩy hắn xuống ruộng. Khi hai người đi qua tiểu trấn, tất cả nô lệ và trưởng quỹ trong các cửa hàng đều lén lút nhìn ngó. Vài ngày trước ở trấn Điền Canh đã có tin đồn, gia chủ nhà họ Vũ để ý một người dân thường, đồng thời ra lệnh cho tất cả mọi người không được đụng đến người dân thường này. Không những thế, gia chủ nhà họ Vũ còn sai nô lệ mang quà tặng cho người dân thường đó mỗi ngày. Nghe nói người dân thường đó rất đẹp. Trước kia chuyện này thường xảy ra giữa các chủ nô. Ai để ý đến người dân thường nào, đàn ông hay đàn bà, họ đều tìm đủ mọi cách để có được. Thậm chí có chủ nô còn muốn giao dịch khi để ý đến nô lệ của người khác. Nhưng việc các chủ nô khác để ý đến người dân thường đều dùng những thủ đoạn không bình thường, để bức bách. Còn vị gia chủ nhà họ Vũ này lại hơi khác, giống như một câu chuyện tình yêu trong tiểu thuyết vậy. Thật ra Lữ Thụ cũng đã nghe về loại chuyện này rồi. Cái quái gì đây, chẳng phải là loại chuyện nữ tổng giám đốc bá đạo yêu tôi sao? Giữa các nô lệ cũng có một chuỗi khinh bỉ. Cảnh giới thực lực cao khinh bỉ cảnh giới thực lực thấp. Những người được gia chủ ban thưởng công pháp tu hành khinh bỉ những người chỉ làm việc vặt trong cửa hàng, những người làm việc vặt trong cửa hàng khinh bỉ những người làm ruộng, và nô lệ làm ruộng thì khinh bỉ người dân thường. Lẽ ra địa vị của nô lệ phải thấp hơn người dân thường, nhưng trong lòng các nô lệ không nghĩ vậy. Đã là những người sống không nổi, các ngươi còn kiêu ngạo với ai chứ? Ví dụ như Trương Vệ Vũ, người dân thường thà chết chứ không chịu khuất phục, thà chết cũng không bán thân, giống như một loại sự tồn tại phụ trợ cho các nô lệ, khiến họ trông có vẻ rất thiếu cốt khí. Thế nên những nô lệ ở trấn Điền Canh thực ra rất ghét Trương Vệ Vũ. Đây là nhân tính, cuộc sống khó khăn của Trương Vệ Vũ thực ra không chỉ vì thuế nặng. Nếu chỉ là thuế má thì vẫn có một con đường sống, dù sao Trương Vệ Vũ chỉ có một mình, không cần nuôi vợ con, một mình ăn no là cả nhà không đói bụng. Nhưng sự thật không đơn giản như vậy. Rất nhiều nô lệ đi qua ruộng đất của Trương Vệ Vũ đều thích phá hoại. Đây là điều Vũ Điệp nói cho Lữ Thụ biết. Tuy nhiên, một điểm mà Vũ Điệp đặc biệt khâm phục Trương Vệ Vũ là dù hoa màu trong ruộng bị phá hoại, Trương Vệ Vũ cũng không giận không buồn. Sống không nổi thì nhai vỏ cây, nhai rễ cây. Nghe đến những câu này, ấn tượng của Lữ Thụ về Trương Vệ Vũ cũng thay đổi. Năm đó, chính mình cũng thà chết đói, chứ không muốn đi học theo những đứa trẻ mồ côi khác mà trộm cắp, giật đồ. Sân nhà họ Vũ rất lớn. Khi Lữ Thụ đi theo Vũ Điệp vào, những nô lệ canh cửa và bảo vệ đều tò mò đánh giá hắn, và trong biểu cảm của họ dường như còn có chút khinh thường. Trong ấn tượng của họ, Lữ Thụ chẳng phải là tên tiểu bạch kiểm được gia chủ yêu thích sao? Tuy nhiên, đúng là rất trắng. Lữ Thụ vừa đi vừa hỏi, ngươi có thể nói cho ta biết thêm một chút về Lão Thần Vương không? Vũ Điệp lắc đầu, Lão Thần Vương hành sự từ trước đến nay thần bí, chỉ có rất nhiều giả sử lưu lại trên đời này. Trước kia nghe nói có người đề nghị Lão Thần Vương lập ra một bộ ghi chép chuyên môn về cuộc sống thường ngày và lịch sử của Thần Vương. Kết quả Lão Thần Vương trả lời rằng, cuộc đời của ngài không cần người khác đánh giá và ghi chép. Ngài cũng không cần phải lấy một loại tư thái nào đó để bước vào lịch sử, chữ nghĩa dù sao cũng là chết, cho nên dân gian có vương học gia, chuyên môn nghiên cứu những bài thơ từ Lão Thần Vương lưu lại, muốn từ thơ từ nhìn ra tư tưởng và kinh nghiệm sống của Lão Thần Vương. Ha ha, Lữ Thụ chỉ còn biết cạn lời. Vương học gia, đại khái là tên gọi tắt của học giả nghiên cứu Thần Vương sao? Nhưng cái quái gì đây, nếu có thể nghiên cứu ra thì mới gặp quỷ đấy, những bài thơ đó là Lão Thần Vương viết sao? Đợi các ngươi nghiên cứu xong. Hoặc là sẽ phán đoán Lão Thần Vương bị tâm thần phân liệt, hoặc là chính vương học gia các ngươi tự mình tâm thần phân liệt. Lữ Thụ cảm thấy vị Lão Thần Vương này chính là đang ăn hiếp dân chúng ở thế giới lữ trụ, này không có văn hóa. Để ở trái đất, sớm đã bị chửi chết rồi. Vũ Điệp nói, ngươi thấy viện của ta thế nào? Thiên đế hạ chỉ yêu cầu sân nhà của các chủ nô lớn không được vượt quá 7 mẫu. Viện này của ta thiết kế rất tốn tâm tư, một chút cũng không vượt quá. Tâm tư của ta đều thể hiện trong chi tiết. Ngươi xem, trên những viên gạch xanh lát đường của ta đều có khắc chuyện xưa. Gia tộc họ Lâm và gia tộc họ Trương đều là những kẻ không biết sống chết, há chẳng biết rằng việc sửa sân nhà to lớn như vậy, nói không chừng một ngày nào đó sẽ bị người ta tìm cớ khám xét nhà cửa. Nghiêm trọng như vậy sao? Lữ Thụ sững sờ, hắn không ngờ rằng giai cấp ở thế giới lữ trụ lại nghiêm ngặt đến thế, thậm chí ngay cả việc xây dựng sân nhà cũng có quy định. Hơn nữa, các chủ nô lớn cũng sống phụ thuộc, nói bị khám xét nhà là bị khám xét ngay. Khi Lữ Thụ bước vào thư phòng nhìn thấy cả một bức tường đầy thơ, hắn thực sự tuyệt vọng rồi. Vương thơ 300 bài hơn 30 bản, vương thơ bách khoa toàn thư hơn 40 bản, vương từ bách khoa toàn thư hơn 20 bản, còn có đủ loại văn chương. Vũ Điệp cảm thán, sức tưởng tượng của vương rộng lớn và tuyệt đẹp, có những địa danh chúng ta chưa từng nghe nói đến. Vương học gia tìm khắp Lữ Trụ cũng không tìm thấy, thế là mọi người suy đoán trong lòng lão thần vương nhất định có một thần quốc tươi đẹp. Đúng đúng đúng, người nói đều đúng, Lữ Thụ bình tĩnh nói. Hắn có chút nghi ngờ vào mắt mình, rốt cuộc đây là thế giới như thế nào vậy? Cũng có người nói, lão thần vương thực ra đến từ một thế giới khác. Những câu thơ này, đều là ngài đang tưởng niệm cố hương. Vũ Điệp bỗng nhiên nói, có người cho rằng, vương rất cô đơn. Lữ Thụ sững sờ, bỗng nhiên nhận ra điều Vũ Điệp nói không phải là không thể. Lão thần vương có thể thật sự đến từ trái đất đến đây sao? Nếu không, tại sao Khôi Lỗi Sư lại đến trái đất chứ? Nơi đây linh khí dồi dào, Quỷ Cơ Kim lại nói nơi đây là nơi lưu đày. Nhưng Lữ Thụ suy nghĩ mãi, luôn cảm thấy trái đất mới càng giống nơi lưu đày một chút. Lữ Thụ bây giờ nhìn thấy tập thơ văn này liền đau đầu. Người ta thật sự là không để lại cho mình một chút đường sống nào cả. Nói câu không dễ nghe, mình thuộc thơ còn không bằng một bản tập thơ của người ta nhiều. Cái này mẹ nó là gian lận mà. Lúc này Vũ Điệp hồn nhiên không biết Lữ Thụ đang nghĩ gì. Nàng nhìn về phía Lữ Thụ nói, người thích nhất bài thơ nào của lão thần vương? Ha ha, Lữ Thụ cười như không cười. Nói, cô nương có thể không tin, ta phải sớm điểm tới. Tên của tập thơ này có lẽ chính là Lữ Thơ Bách Khoa Toàn Thư rồi. Lúc này Lữ Thụ vẫn đang suy tư, vương trong miệng Khôi Lỗi Sư có lẽ thật sự là vị lão thần vương này, bởi vì thời gian là khớp với nhau. Tân thần vương lên ngôi 18 năm trước, còn nhóm Khôi Lỗi Sư thì 18 năm trước đến trái đất. Cái sự trùng hợp về thời gian này muốn nói không liên quan gì đến Lữ Thụ, thì hắn nửa điểm cũng không tin. Như vậy bây giờ xem ra Lữ Thụ không tùy tiện nói mình quen biết Khôi Lỗi Sư là đúng đắn rồi, bởi vì nếu như Khôi Lỗi Sư và Tân Vương quan hệ hòa hợp, thì cũng sẽ không cần trốn tới địa cầu rồi. Nhưng mà, Tân Vương đã đăng cơ, vậy nhóm Khôi Lỗi Sư nói chờ đợi Ngô Vương trở về là có ý gì? Vương sẽ từ trái đất trở về. Lữ Thụ hít một hơi khí lạnh, hắn bây giờ cũng muốn nhanh về nhắc nhở Nhiếp Đình. Cẩn thận cái gọi là Vương này, đối phương khả năng bây giờ đang ở trái đất. Hay là, Vũ Điệp hạ thấp giọng một chút, đêm nay ngươi ở lại phủ, chúng ta thảo luận, phân tích những bài thơ từ này. Lữ Thụ trong lòng cười lạnh, hắn ở địa cầu, vì thi đại học đã làm đề phân tích thơ từ nhiều năm như vậy rồi, lại tới đây còn muốn hắn làm bài. Vọng tưởng, xin cáo từ. Lữ Thụ nói xong liền xoay người rời đi. Đến từ Vũ Điệp phụ diện tâm tình giá trị, cộng 299, phía sau Vũ Điệp cũng không giữ hắn lại, mà là nói, gần đây biên thủy không yên ổn, nếu như chiến tranh thật đến, ngươi và Trương Vệ Vũ có thể đến chỗ của ta tìm kiếm che chở. Bước chân của Lữ Thụ không ngừng. Trong lòng lại suy nghĩ, trước đó Trương Vệ Vũ đã đề cập rằng Văn Tại Phủ và Tây Thiên Đế Đoan Mộc Hoàng Khải đã xé bỏ thỏa thuận, rất có khả năng sẽ có chiến tranh. Xem biểu hiện của Vũ Điệp hôm nay, đám chủ nô lớn hẳn là đã nhận được tin từ phía trên và bắt đầu chuẩn bị chiến đấu rồi. Khi đi trên con đường nhỏ trong trấn, Lữ Thụ cũng có thể cảm giác được những nô lệ trong các cửa hàng bên đường đang chỉ trỏ vào hắn, như thể cả điền canh trấn đều biết hắn là Tiểu Bạch Kiểm được gia chủ Vũ gia xem trọng. Lữ Thụ cũng không để ý. Hắn ngạo mạn nhìn đám nô lệ kia, sau này các ngươi sẽ biết, cái gì gọi là nhan sắc chính là công lý. Nói thật Lữ Thụ chính mình, cũng không nghĩ tới có một ngày mình lại có thể mẹ kiếp dựa vào nhan sắc để kiếm cơm. Ra khỏi trấn nhỏ, Lữ Thụ đi dọc theo con đường đất về nhà, hắn càng ngày càng hiếu kỳ về thế giới này. Một vị thần vương thần kỳ như vậy nói vẫn lạc là vẫn lạc, nhưng đã Khôi Lỗi Sư có thể chạy đi, vậy thì chứng tỏ trong thế giới Lữ Trụ này vẫn còn có hậu thủ. Lữ Thụ cảm thấy nếu tối nay mình về lại địa cầu, nói không chừng còn có thể thấy Khôi Lỗi Sư mang theo thần vương trở về trình diễn tiết mục báo thù. Hắn bây giờ cảm nhận về Khôi Lỗi Sư không tệ, thậm chí nếu thật muốn làm bạn thì nội tâm hắn cũng không phản kháng. Bất quá tân vương kia đúng là may mắn, có thuộc hạ trung thành tuyệt đối như vậy. Lúc này Lữ Thụ càng ngày càng cảm thấy vị Khôi Lỗi Sư kia che chở thần vương hẳn là còn ở địa cầu. Dù sao vị thần vương kia muốn ở thế giới Lữ Trụ, Khôi Lỗi Sư hẳn là ở đây thủ hộ chứ không phải ở lại địa cầu. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Về luyện kiếm đi, Lữ Thụ nghĩ thầm cái này đều không liên quan gì đến mình, vẫn là thực lực cảnh giới quan trọng nhất. Lữ Thụ bây giờ đối với kiếm ý càng ngày càng thành thục, trước đó còn không cẩn thận bẻ gãy bó củi, bây giờ thì không còn nữa. Chỉ là điều làm Lữ Thụ hơi đau đầu chính là, không mở được Sơn Hà Ấn, hắn ngay cả một vũ khí tiện tay cũng không có. Màn trời dần dần tối lại, Trương Vệ Vũ nói trước khi trời tối sẽ về gấp, nhưng vẫn không thấy bóng người. Lữ Thụ cũng không vội, kết quả hắn đang luyện kiếm thì Trương Vệ Vũ thất thà thất thểu đi từ con đường đất đến. Lữ Thụ thấy bộ dạng này của hắn còn tưởng rằng hắn bị đánh, lại gần mới phát hiện Trương Vệ Vũ đã uống rượu. Lữ Thụ định đỡ Trương Vệ Vũ, kết quả lại bị Trương Vệ Vũ ngăn lại. Chỉ thấy Trương Vệ Vũ say khướt nói, ta Trương Vệ Vũ không cần người đỡ. Chưa nói xong thì Trương Vệ Vũ đã loạng choạng ngã lăn trên đất. Lữ Thụ im lặng nhìn Trương Vệ Vũ vật lộn trên đất nửa ngày vẫn không đứng dậy. Sau đó Trương Vệ Vũ quay đầu nhìn về phía Lữ Thụ, phiền phức đỡ ta một chút. Lữ Thụ vui vẻ đỡ con hàng này đến giường, còn mình thì ngồi trên bàn cười nói, không uống được thì đừng uống. Ngươi biết cái gì, ta trước kia thế nhưng là ngàn cân không say. Trương Vệ Vũ giận lên một chút, sau đó lại nằm trên giường lẩm bẩm những lời vô nghĩa của mình. Lữ Thụ im lặng nhìn, luôn cảm thấy con hàng này trong lòng hẳn có rất nhiều khổ sở. Nghĩ đến cuộc sống khó khăn đến mức phải cắn rễ cây mới sống được, nghĩ đến toàn bộ nô lệ trong trấn đều cười nhạo hắn, nghĩ đến có nô lệ cố ý phá hoại ruộng đất của hắn, nhưng đối phương vẫn đang vì cái khí phách không đáng giá mà kiên trì. Lữ Thụ thở dài, nhưng mình dựa vào cái gì mà nói khí phách của người ta không đáng giá chứ, chính mình còn không phải cũng quật cường như vậy, mưu đồ gì đâu, Lữ Thụ hỏi, giống như đang hỏi Trương Vệ Vũ, lại như đang hỏi chính mình. Ta đang đợi, Trương Vệ Vũ nằm trên giường nhắm mắt lại, khoa tay múa chân cười hắc hắc bắt đầu, thế nhưng là đã nhanh muốn không chờ được rồi. Lữ Thụ sửng sốt một chút nhưng không lên tiếng, hắn luôn cảm thấy trong lời nói của Trương Vệ Vũ cất giấu bí mật, lại nghe Trương Vệ Vũ nói, năm đó là phong quang đến mức nào, nhưng ngày hôm nay ta đi tìm một lão hữu, hắn vậy mà đã treo cổ tự tử ở nhà, ta đẩy cửa nhà hắn ra, trên bàn còn để một nửa củ rễ cây đã gặm, ta không trách hắn, ta ai cũng không trách. Lữ Thụ hơi kinh ngạc, hôm nay khi Trương Vệ Vũ rời đi, hắn còn cố ý dặn Trương Vệ Vũ mang theo hộp bánh trước đó, như vậy mang lễ vật đến cửa sẽ rất có mặt mũi. Lúc đó Trương Vệ Vũ cảm ơn rối rít, giống như Lữ Thụ đã làm một chuyện rất tốt vậy, nói hắn Trương Vệ Vũ thiếu Lữ Thụ một món nợ ân tình, hắn nhất định sẽ nhớ. Lữ Thụ lúc đó nghĩ thầm, một hộp bánh thôi mà, không đến mức đâu. Không ngờ Trương Vệ Vũ lại muốn mang bánh đến cho lão hữu, như thể có đồ ăn ngon muốn cùng hảo hữu chia sẻ vậy. Nhưng vị lão hữu kia còn chưa kịp ăn bánh đã chịu đựng không nổi mà ra đi. Lữ Thụ nghĩ thầm vị lão hữu kia có lẽ cũng giống như Trương Vệ Vũ, là người không nguyện ý bán mình làm nô lệ, đến chết vẫn giữ được khí phách của mình. Lữ Thụ im lặng nửa ngày bỗng nhiên nói, các ngươi đang chờ cái gì? Trương Vệ Vũ đã say không còn biết gì, nghe Lữ Thụ nói xong lại cười ha ha bắt đầu, vương tọa phía dưới. Đúng lúc này Trương Vệ Vũ bỗng nhiên cảnh giác ngồi dậy, hai mắt nguy hiểm híp lại nhìn về phía Lữ Thụ, cả người trong nháy mắt tỉnh táo lại, ngươi hỏi cái này làm gì? Ngay lúc này Lữ Thụ bỗng nhiên bạo khởi, hắn giữ chặt cánh tay Trương Vệ Vũ kéo Trương Vệ Vũ từ trên giường xuống đất. Ông một tiếng, một mũi tên màu đen xuyên qua bức tường gạch mộc đâm vào trên giường, mũi tên đen kia còn không ngừng rung động. Trương Vệ Vũ kinh hoàng, Hắc Vũ quân của Đoan Mộc Hoàng Khải đến rồi. Lữ Thụ biết rõ nơi này có thể sắp nghênh đón chiến tranh, nhưng không nghĩ tới sẽ đến nhanh như vậy. Hắn nhìn lấy mũi tên đang rung động kia, cố gắng phân tích thực lực của đối phương. Tường gạch tuy yếu ớt, nhưng không phải ai cũng có thể một mũi tên bắn thủng. Hơn nữa, mũi tên đen sau khi xuyên thủng vẫn còn găm chặt vào giường đất, dư lực chưa tiêu. Tuy nhiên, chưa đợi Lữ Thụ phân tích xong, hắn liền nghe Trương Vệ Vũ đột nhiên nói, Hắc Vũ quân, cao thủ tứ phẩm. Tên đến từ Tây Bắc, bọn hắn hẳn là nhóm thám báo đầu tiên, vượt qua từ khe núi bên kia. Dưới tình huống bình thường, thám báo tiểu đội của Hắc Vũ quân sẽ có một tên tứ phẩm, bốn tên ngũ phẩm, đều là tinh nhuệ trong quân. Lữ Thụ sửng sốt một chút nhìn về phía Trương Vệ Vũ. Sớm đã cảm thấy tên này không phải người bình thường, tuy đang ở trạng thái tàn phế. Nhưng chỉ một mũi tên này liền có thể nói ra nhiều kết quả đến như vậy, rõ ràng trong lòng đã có tính toán. Chưa đợi Lữ Thụ nói chuyện, Trương Vệ Vũ đã dùng cả tay chân bò sấp trên mặt đất, chuyển động về phía cửa, đi nhanh lên, bọn hắn còn ở 30 trượng bên ngoài, chưa tùy tiện tới gần. Lúc ra cửa nhất định phải tăng tốc, có thể có người thủ ở nơi bí mật chờ chúng ta ra ngoài. Mũi tên này có lẽ không phải để giết người, mà là muốn buộc chúng ta hoảng loạn chạy trốn. Đã có người canh giữ ở ngoài mặt chúng ta còn ra ngoài. Lữ Thụ hỏi. Hiện tại không đi ra, chờ Hắc Vũ quân đến thì thật không ra được nữa rồi. Chuyện cửu tử nhất sinh, vậy cũng còn một chút hy vọng sống. Trương Vệ Vũ gấp rút nói. Lúc này, Lữ Thụ chợt phát hiện Trương Vệ Vũ, trong hoàn cảnh loạn lạc này từ đầu đến cuối vẫn duy trì sự tỉnh táo. Đây không phải là người bình thường có thể làm được. Sau một khắc, Trương Vệ Vũ quay đầu đối với Lữ Thụ nói, ngươi đi ra ngoài trước đi, ta đoạn hậu. Lữ Thụ mặt đen lại, hù ta chơi đây à? Ai đi ra ngoài trước người đó chịu mũi tên đầu tiên? Đối phương thủ ở nơi bí mật người sẽ không nhiều, nói không chừng chỉ có mũi tên kia. Ngươi muốn đợi ta chịu tên xong, thừa dịp đối phương dựng cung lại lần nữa thì tự mình chạy mất đúng không? Đều mẹ nó kẹt trong phòng rồi thì đoạn hậu cái rắm gì nữa? Trương Vệ Vũ kinh ngạc nói, ngươi còn thật thông minh nha. Kết quả, lúc này Trương Vệ Vũ lợi dụng lúc nói chuyện, thỉnh thoảng đẩy Lữ Thụ về phía cổng, muốn đẩy Lữ Thụ ra ngoài cửa để hấp dẫn cửu hận, nhưng không đẩy được. Ha ha, Lữ Thụ cười lạnh. Ngay trong khoảnh khắc này, Lữ Thụ bỗng nhiên lại nghe thấy tiếng xé gió phía ngoài. Ông một tiếng, tường gạch phía sau bọn hắn lại lần nữa bị phá vỡ một lỗ lớn. Tiếng xé gió liên tiếp nổi lên, tất cả bốn mũi tên đen xuyên tường mà qua. Cũng may Lữ Thụ phản ứng kịp thời, vội vàng né tránh. Thám báo trong tiểu đội Hắc Vũ, quân có người có thể áp sát đất nghe âm thanh mà biết vị trí, đừng đứng ở một chỗ bất động. Trương Vệ Vũ cảnh cáo nói. Chỉ là sau một khắc, Trương Vệ Vũ kinh ngạc há to miệng. Lữ Thụ trong mắt hắn đột nhiên cong người như mèo. Khoảnh khắc đó thân hình mạnh mẽ của thiếu niên kéo căng như vầng trăng khuyết đầy lực lượng, sau đó một bước dài liền lao ra ngoài. Trong chốc lát, một mũi tên đen liền rơi xuống đất sau lưng Lữ Thụ. Tên thám báo của Hắc Vũ, quân thủ ở nơi bí mật kia vậy mà một mũi tên bắn trượt. Trương Vệ Vũ thề, cả đời này hắn rất ít nhìn thấy có người có thể giống Lữ Thụ vừa rồi, đem mỗi phần lực lượng trên người đều tận dụng đến cực hạn. Tên thám báo thủ ở cửa ra vào là ngũ phẩm. Trương Vệ Vũ trước đây không nhìn ra Lữ Thụ vậy mà thật sự tu hành. Cho dù là khoảnh khắc bộc phát vừa rồi, Trương Vệ Vũ có thể đoán được Lữ Thụ tuyệt đối chưa đến ngũ phẩm. Đúng vậy, ở loại chiến đấu chênh lệch thực lực như vậy, Lữ Thụ lại làm cho đối phương xúc thế đã lâu một mũi tên thất bại rồi. Hắn hơi nghi hoặc một chút. Việc tận dụng lực lượng cơ thể nhất định phải đạt tới một cấp độ nào đó sau đó, mới có thể tiến hành thăm dò tinh xảo hơn. Một người bình thường có thể hoàn toàn nắm giữ lực lượng của mình sao? Không thể nào, đây không phải là thứ tu sĩ cấp thấp có khả năng nắm giữ. Nhưng Lữ Thụ hết lần này tới lần khác đúng là người tu sĩ cấp thấp a. Tuy nhiên, Trương Vệ Vũ không kịp nghĩ nhiều như vậy rồi. Trong khoảnh khắc mũi tên đen bắn trượt, Trương Vệ Vũ cũng lao ra ngoài. Đối phương lúc này đang rút tên dựng cung lại lần nữa. Hiện tại không đi ra, thì Trương Vệ Vũ liền thật sự không có cơ hội ra đi. Lữ Thụ cũng không hướng về đường đất mà chạy, mà là lao thẳng vào ruộng đất bên đường. Lớp hoa màu gần cao hơn nửa người kia, trong bóng đêm vừa lúc là nơi ẩn nấp hành tích tốt. Trương Vệ Vũ cũng lựa chọn giống như hắn. Tiểu đội thám báo 5 người của Hắc Vũ, quân mặc giáp da đen im lặng tập kết ở ngoài ruộng. Không một người nói chuyện, mỗi người thần sắc trang nghiêm. Bọn hắn không nghĩ tới sẽ tự mình thất thủ, rõ ràng đối phương ở trước mặt bọn hắn căn bản không đáng nhắc tới, vậy mà bọn hắn lại thất thủ rồi. 5 người vác cung tên lên người, đồng thời rút ra phác đao bên hông, truy chạy về phía đồng ruộng. Trong bóng đêm, một trận gió lướt qua, tràn ngập sát ý. Hai cái nô lệ này nhất định phải chết ở đây, nếu không thì sẽ hỏng đại kế của Hắc Vũ quân. Bọn hắn coi Lữ Thụ cùng Trương Vệ Vũ là nô lệ, điều này cũng có thể hiểu được, thời này nói bình dân thật không nhiều. Trương Vệ Vũ không người trong ruộng nhanh chóng phi nước đại. Hắn hiện tại khóc tâm đều có rồi, kỳ thực tất cả mọi người hiểu một đạo lý, sau lưng có dã thú đuổi theo, người không cần chạy nhanh hơn dã thú, chỉ cần chạy nhanh hơn đồng bạn là tốt rồi. Mà Lữ Thụ, chạy thật mẹ nó nhanh a. Tuy nhiên, nói thật, Trương Vệ Vũ cũng không trách Lữ Thụ. Cái loại lúc nguy nan này đến, ai cũng sẽ không vì một người mới quen chưa đến một tháng mà hiến dâng sinh mệnh của mình a. Nếu như Lữ Thụ thật làm như vậy, Trương Vệ Vũ ngược lại sẽ mắng Lữ Thụ là kẻ ngốc. Trương Vệ Vũ biết mình cuối cùng vẫn là chạy không thoát. Hắn chỉ là người bình thường, sau lưng lại là người tu hành tứ phẩm và ngũ phẩm. Giờ khắc này, Trương Vệ Vũ trong lòng bỗng nhiên còn có một loại thoải mái, tựa hồ như muốn giải thoát. 5 tên thám báo Hắc Vũ quân phía sau ngày càng gần. 5 người cách nhau hơn 20 mét, tiến hành lục soát nhanh chóng. So với Trương Vệ Vũ và Lữ Thụ còn cần lom khom đào mệnh khác biệt. Bọn hắn phi nước đại lên tốc độ quá nhanh, nhưng đúng lúc này, Trương Vệ Vũ quay người phi nước đại đột nhiên sửng sốt. Hắn phát hiện mình vừa rồi dường như đi qua một bóng đen đang ngủ đông phục trên đất. Chờ chút, Trương Vệ Vũ kinh ngạc trong nháy mắt. Đây không phải là Lữ Thụ vừa rồi đã chạy đến không thấy sao? Đối phương làm sao lại ẩn nấp ở đó? Hắc Vũ quân đang nhanh chóng tiếp cận. Trương Vệ Vũ chậm rãi há to miệng, hắn chính là nhìn thấy khi một tên Hắc Vũ quân sắp đến trước người Lữ Thụ một khoảnh khắc. Lữ Thụ lại cầm trong tay một cành cây, sau đó lấy một loại tư thế cực kỳ quỷ dị, đem cành cây như kiếm đâm nghiêng lên, phảng phất muốn đâm thủng bầu trời. Thiếu niên dưới ánh trăng, thân hình tràn ngập vẻ đẹp lực lượng bùng nổ. Tựa hồ mỗi phần sức lực đều được sử dụng đến cực hạn, uyển như lôi đình. Cành cây nhìn như yếu ớt, mà mềm mại kia hoàn toàn tốt đẹp xuyên qua khe hở giáp da của tên thám báo Hắc Vũ quân. Trương Vệ Vũ cảm giác cổ tay Lữ Thụ dường như hơi chấn động một cái, sau đó lực lượng rung động kia liền truyền đến tận đầu cành cây. Ánh trăng, máu tươi, thiếu niên lấy cành cây giết người. Đẹp như bức tranh. Trương Vệ Vũ không ngờ Lữ Thụ lại mai phục ở đó và bạo khởi giết người. Ruộng đất này thật rộng lớn. Nếu Lữ Thụ nhân lúc Trương Vệ Vũ bị giết đứng không mà thoát khỏi đường dây truy sát, rất có thể hắn đã thoát chết. Tiếp theo, hắn cũng không ngờ Lữ Thụ thật sự có thể giết được người. Nên biết Lữ Thụ cầm trong tay là cái gì? Là cành cây. Nếu một cường giả nhất phẩm cầm cành cây giết người thì còn có chút ý nghĩa. Nghe nói dưới trướng Bắc Phương Thiên Đế Thanh không có một tên nô lệ giết người chưa, từng dùng binh khí, tiện tay cầm được thứ gì dùng thứ đó. Nhưng đó là cường giả nhất phẩm. Loại chuyện này truyền đi đều sẽ khiến người ta cảm thấy ồ, lợi hại quá, phi thường quá. Nhưng còn Lữ Thụ thì sao, một tiểu tu sĩ ngay cả ngũ phẩm cũng chưa tới, vậy mà dùng cành cây vượt cấp giết người. Cảnh tượng này quá quỷ dị đến mức Trương Vệ Vũ cũng không quá tin vào mắt mình. Cành cây kia cứng rắn xuyên qua khe hở áo giáp, từ dưới lên trên đâm sâu vào hàm dưới của tên thám báo Hắc Vũ Quân, sau đó tiếp tục xuyên lên, cứng rắn giết chết người đó. Cành cây như kiếm, thiếu niên này tuy thực lực không đủ, nhưng dường như lại sở hữu kiếm thuật tốt nhất thiên hạ. Đây là một cảm giác không hài hòa, giống như một đứa trẻ 3 tuổi lại có được tri thức uyên bác nhất. Không chỉ Trương Vệ Vũ sững sờ, bốn tên thám báo Hắc Vũ Quân còn lại im lặng nhìn về phía này, sau đó gấp tốc vây giết tới. Phát đao trong tay bọn họ nghiêng nâng là góc độ xuất thủ thích hợp nhất, hoàn mỹ không tì vết. Khi phát đao lướt qua cây trồng dưới ánh trăng, cho dù bọn họ không dùng lực, thân cây trồng cũng bị cắt chém thành mặt nghiêng nhẵn nhụi một cách dễ dàng. Đây là đội quân tinh nhuệ nhất, khoảng cách giữa bốn người được kiểm soát vừa vặn, khi họ tiếp cận Lữ Thụ thì giống như một tấm lưới đang từng tấc thu lại. Dưới ánh trăng, thiếu niên ung dung từ tay thi thể thám báo nhận lấy phát đao, sau đó ném phát đao về phía Trương Vệ Vũ dưới ánh mắt của tất cả mọi người. Lữ Thụ vẻ mặt ngưng trọng nói, ta đánh không lại bọn họ, ngươi ra tay đi. Bốn tên thám báo đồng thời quay đầu nhìn về phía Trương Vệ Vũ, lưỡi đao cũng nghiêng sang. Trương Vệ Vũ, mẹ nó. Đến từ Trương Vệ Vũ, giá trị cảm xúc tiêu cực, cộng 999. Nhưng đúng lúc này, Lữ Thụ vậy mà, trong khoảnh khắc bốn tên thám báo chuyển chú ý lực về phía Trương Vệ Vũ, lần nữa rút ra một cành cây cắm ở thắt lưng, như báo săn lao tới tên thám báo gần hắn nhất, động thủ. Trong khoảnh khắc này, lực lượng của bốn tên thám báo có sự phân tán, họ không nắm chắc được chiến lực của Trương Vệ Vũ, mạnh đến mức nào nên nhất định phải phân tán lực lượng để nhằm vào hắn. Hai tên thám báo đối mặt Trương Vệ Vũ, hai tên thám báo đối mặt Lữ Thụ. Đúng vậy, chỉ trong chớp mắt này, Lữ Thụ đã đi tới trước mặt thám báo Hắc Vũ Quân, hắn thậm chí có thể nhìn thấy sợi gân châu may trên lớp áo giáp đen của đối phương. Hai tên thám báo tiến lên một bước nhỏ, mặt đất đều lõm xuống một tấc, sau đó một thanh phác đao chém thẳng vào đầu Lữ Thụ. Một chuôi khác thì từ bên sườn bổ tới, phong tỏa không gian hoạt động trái phải của Lữ Thụ. Lực lượng toàn thân Lữ Thụ trong khoảnh khắc này đột nhiên căng lên, dường như đây không phải huyết nhục mà là một pho tượng tác phẩm nghệ thuật. Khi hai thanh phác đao chạm mặt, Lữ Thụ vậy mà cứng rắn dừng lại thân hình, cả người hắn đột nhiên ngồi xổm xuống. Sau đó ngay trong khoảnh khắc hai thanh phác đao vừa lướt qua hắn, dường như làm trái hết thảy cơ học, lần nữa bạo khởi. Cành cây trong tay hắn trở tay vung ra. Không biết vì sao, Trương Vệ Vũ luôn cảm giác cành cây kia dường như là một thanh kiếm, mà quỹ tích của nó đều như ăn khớp với đạo. Kiếm đạo à? Trương Vệ Vũ kinh hãi, đây cũng là cảnh giới lấy kiếm nhập đạo. Người tu hành bình thường chỉ cần có công pháp, tư chất, tài nguyên, tu hành liền giống như nước chảy thành sông. Tư chất càng cao, tu hành càng nhanh. Nhưng đạo này là một loại đồ vật ở cấp bậc khác, thứ này mới là tiêu chí thật sự của việc đăng đường nhập thất. Chỉ có nhập đạo mới có hy vọng đạt tới nhất phẩm. Kỳ thực điều này cũng giống đạo lý trên địa cầu. Lúc trước Trần Bách Lý chết sống muốn nhận Lữ Tiểu Ngư làm đồ đệ, chính là coi trọng ngộ tính tiềm ẩn của Lữ Tiểu Ngư, ngộ tính càng cao, càng dễ hợp đạo. Cho nên có một số người cuối cùng cả đời chỉ dừng bước nhị phẩm cấp B chính là đạo lý này. Dưới ánh trăng, cành cây trong tay thiếu niên dường như một cái kén vỡ vụn ra, dường như không chịu nổi lực lượng vạn quân như sấm sét, sau đó một gợn sóng rõ ràng từ cành cây phá kén mà ra. Cành cây đã hóa thành bụi, mà kiếm cương lại rào ánh với ánh trăng, rạng rỡ như phá kén thành bướm. Trương Vệ Vũ đã ngây ngốc, lão tử đời này lần đầu gặp một tiểu tu sĩ lục phẩm dùng cành cây làm ra kiếm cương. Đây rốt cuộc là cảnh giới kiếm đạo đáng sợ đến mức nào? Tu sĩ lục phẩm dùng cành cây chảm ra kiếm cương. Kiếm cương nhẹ như không có vật gì lướt qua cổ hai tên thám báo Hắc Vũ Quân, sau đó máu từ động mạch trụ ở cổ hai người phun ra, từ từ ngã về phía sau. Trương Vệ Vũ cảm thấy mình đêm nay bị phá vỡ quá nhiều nhận thức. Hắn thậm chí cảm thấy sau này mình không dám xem nhẹ tu sĩ lục phẩm thiên hạ nữa. Chỉ bất quá nghĩ lại, khi tỉnh táo lại hắn liền hiểu ra, tu sĩ lục phẩm mạnh như vậy trên đời này, có lẽ chỉ có Lữ Thụ một mình. Thằng quái thai này rốt cuộc từ đâu xuất hiện. Nhưng mà hắn lại không biết, đối với Lữ Thụ loại người, trong 8 giờ có thể săn giết 7 tên tuyển thủ nhị phẩm cấp B, thực lực cảnh giới rất quan trọng, nhưng lại không đại diện cho tất cả. Nếu đêm nay xuất hiện tam phẩm cấp C, Lữ Thụ có lẽ sẽ thật sự sợ hãi, dù sao mạng nhỏ quan trọng hơn. Nếu không có kiếm cương, Lữ Thụ tuyệt không dám mạo hiểm cái chết để giết tiểu đội thám báo Hắc Vũ Quân. Kiếm cương thứ này, có thể giết người, cũng có thể dọa người. Nhưng không có nếu như. Lúc này, hai tên thám báo Hắc Vũ Quân còn lại đã không thể sát phạt quyết đoán như trước nữa, trong mắt thậm chí xuất hiện sự do dự. mà Lữ Thụ với phong thái cao thủ đứng khoanh tay trong ruộng, nhìn chằm chằm bọn họ. Lúc này, Trương Vệ Vũ nghiêng nâng phát đao, cười gằn đi về phía hai tên thám báo Hắc Vũ quân còn lại, bây giờ đến lượt ta rồi. Tiếp theo, hai tên thám báo Hắc Vũ quân quay người bỏ chạy. Lữ Thụ nhảy lên đuổi theo. Trương Vệ Vũ hô to, đừng để bọn họ chạy thoát. Thân ảnh của hai tên thám báo Hắc Vũ quân nhanh nhẹn, cây trồng trong ruộng căn bản không thể kéo chậm tốc độ của họ nửa phần. Với tố chất thân thể lục phẩm hiện tại của Lữ Thụ, muốn đuổi theo người ta thì giống như nằm mơ. Đợi đến khi hai thân ảnh đen dần dần biến mất ở cuối ruộng đất, Trương Vệ Vũ chân mềm nhũn suýt chút ngồi bệt xuống đất, hù chết lão tử rồi. Lữ Thụ cười hì hì nói, không ngờ à, lúc mấu chốt vẫn rất đáng tin, diễn rất giống có chuyện như vậy. Trương Vệ Vũ suy nghĩ rồi nói, cảm ơn. Không cần cảm ơn, ngươi diễn kịch dọa bọn họ bỏ chạy cũng rất hữu ích, tự cứu người trời cứu, Lữ Thụ cười nói. Thật ra nhờ hai tên thám báo Hắc Vũ quân này bị dọa chạy, nếu không thì hai tên thám báo Hắc Vũ quân còn lại cũng rất khiến người ta đau đầu. Một tên tứ phẩm, một tên ngũ phẩm. Mà bên Lữ Thụ tuy có thể dùng kiếm cương rồi, nhưng vượt cấp giết ngũ phẩm thì được, tứ phẩm thì bỏ qua đi. Uy lực kiếm cương quả thực có thể giết tứ phẩm, nhưng tốc độ của người ta nhanh hơn nhiều. Kiếm của bên mình còn chưa chém tới một nửa, người ta nói không chừng đã chặt mình mấy đao rồi, bất quá dường như đánh lén thì có thể giết tứ phẩm nhì. Trương Vệ Vũ ngồi xổm trên mặt đất thở hổn hển. Vừa rồi lúc bỏ chạy, hắn đã tiêu hao quá nhiều thể lực. May mà gần đây đồ ăn khá ngon, nếu không e rằng hắn đã không chạy nổi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lữ Thụ nhìn về phía Trương Vệ Vũ, ngươi không phải bình dân bình thường. Trương Vệ Vũ cười, ngươi cũng không phải nô lệ bình thường. Lữ Thụ mặt đen nửa ngày, hắn làm sao luôn cảm thấy đối phương vẫn đang mắng mình. Làm sao bây giờ? Lữ Thụ nhìn Trương Vệ Vũ, thám báo Hắc Vũ quân đã đến, quân đội theo sau của bọn hắn còn bao lâu nữa? Trong tình huống bình thường, thám báo Hắc Vũ quân và chủ lực tiên phong sẽ cách nhau khoảng 15 cây số. Nhưng thám báo Hắc Vũ quân thường sẽ không chủ động ra tay giết người, trừ khi quân đội đang ở ngay sau lưng, bọn hắn muốn bắt dân bản xứ để tìm hiểu tình hình. Trương Vệ Vũ phân tích, chúng ta bây giờ phải chạy nhanh, bất quá đội tiên phong này nhân số cũng không quá nhiều. Điền canh trấn cũng không phải vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng. Đi thôi, nể mặt ngươi cứu ta một mạng, ngươi theo ta đi thì có thể tránh thoát trận chiến tranh này. Lữ Thụ sửng sốt. Hắn thấy Trương Vệ Vũ vừa nói xong đã hướng về phía bắc, một khu rừng cây đi tới. Hắn hiếu kỳ nói, chờ chút, không phải nên về trấn báo cho những người khác chuẩn bị nghênh địch sao? Trương Vệ Vũ lắc đầu, trận chiến nào mà không chết người. Hơn nữa, người trên điền canh trấn chết rồi thì cũng chết rồi. Đây là ván cờ giữa các thiên đế của bọn hắn, người phía dưới như kiến hôi ai sẽ quan tâm? Chẳng lẽ ngươi đối với nơi này một chút tình cảm cũng không có sao? Đối phương đánh vào, ruộng lúa của ngươi làm sao bây giờ? Lữ Thụ không hiểu. Ruộng lúa của ta cũng không phải đồ hiếm, bọn hắn chắc chắn sẽ không cắt đi. Bọn hắn muốn chiếm lĩnh lâu dài, đến lúc đó chẳng phải vẫn cần bình dân và nô lệ trồng trọt sao? Chiến tranh không liên quan đến chúng ta, chỉ cần tránh đi đợt ngộ thương đầu tiên, chờ đến khi bọn hắn chiếm lĩnh rồi quay về, như cũ vẫn có thể trồng trọt, Trương Vệ Vũ thờ ơ nói. Lữ Thụ đã hiểu. Hóa ra mục đích chiến tranh của hai bên là giết chết chủ nô và quý tộc giữa bọn họ, mở rộng lãnh địa của mình. Nhưng bình dân và nô lệ bình thường căn bản không có nguy hiểm, vẫn được trọng dụng. Cái này giống như thay lãnh đạo trong chỗ làm việc vậy, dù có thay đổi thế nào cũng cần người làm việc, ai cũng sẽ không đuổi tận giết tuyệt. Đây không phải là hận thù giữa hai chủng tộc, chưa tới mức không chết không thôi. Ngay cả bình dân và nô lệ bình thường cũng đều quen với điều này. Theo Trương Vệ Vũ nói, chiến tranh đã đánh hơn 10 năm. Những tiểu nhân vật có thể sống sót đều ít nhiều có chút trí tuệ sinh tồn. Không được, Lữ Thụ lắc đầu, đi báo một tiếng cũng chỉ là tiện tay mà thôi, ta cảm thấy tối thiểu phải nói cho Vũ gia một tiếng. Hắn cố gắng tránh mặt cô nương tên Vũ Điệp kia, thậm chí giả vờ không hiểu cả lời ám chỉ của nàng. Nhưng đúng là trong khoảng thời gian này, hắn mới tới đây là nhờ, vào đồ người ta đưa tới mới có thể yên tâm chuyên tâm kiếm đạo. Về tình về lý, hắn đi báo cho người ta biết nguy hiểm là điều nên làm. Hơn nữa, điều này cũng chẳng khiến hắn tổn thất gì. Trương Vệ Vũ thấy Lữ Thụ bộ dạng nghĩa chính ngôn từ như vậy liền nói, vậy ngươi đi, ta đi trước đây. Nói xong, Trương Vệ Vũ xoay người rời đi. Kết quả không đi nổi. Ngươi buông ra. Trương Vệ Vũ im lặng. Đi đâu mà đi, Lữ Thụ cười hì hì nói, ngươi cùng ta cùng đi. Ta biết rõ ngươi nhất định có chỗ tránh né chiến loạn riêng. Thông báo xong rồi mang ta cùng đi. Lữ Thụ mới không đời nào thả tên này đi. Trương Vệ Vũ này quỷ tinh, nhưng người lại không tính là xấu. Mình mới tới vừa vặn cần một người như vậy. Nếu đối phương có chỗ ẩn thân đặc biệt, vậy Lữ Thụ vừa vặn trốn ở đó tiếp tục tu hành kiếm đạo. Chờ chiến loạn qua rồi, nói không chừng thực lực của hắn cũng đã sớm tăng vọt. Lữ Thụ mới không muốn tham gia trận chiến tranh này đâu. Hắn chỉ là người qua đường. Chết nhiều người đến đâu cũng không liên quan gì đến hắn. Cho nên, sau khi báo nguy hiểm, theo Trương Vệ Vũ cái tên lươn lẹo này trốn đi mới là chuyện quan trọng. Cứ như vậy, càng không thể thả Trương Vệ Vũ rời đi rồi. Trương Vệ Vũ bây giờ ngay cả tố chất thân thể của người bình thường cũng không bằng. Mặt mũi không thể yêu đời bị Lữ Thụ kéo đi mấy trăm mét, hai cái đùi trên đất lôi ra hai vệt dài. Cái này nếu Hắc Vũ quân theo đuôi đánh tới, hai vệt này chẳng khác nào mũi tên chỉ đường. Về sau, Trương Vệ Vũ phát hiện mình thật sự không chạy thoát cũng đành từ bỏ. Vừa vào trong trấn, hắn liền than thở đi theo sau Lữ Thụ, chẳng qua mấy cái điểm tâm thôi, ngươi sẽ không coi trọng nàng chứ. Ta nói cho ngươi biết, bình dân và chủ nô lớn là không thể nào. Ngươi đừng tin mấy người viết tiểu thuyết đó, đó là đồ lừa gạt trẻ con. Ngươi tuy nhiên kiếm đạo cảnh giới rất không tệ, nhưng ngươi có nghĩ tới sau này làm sao không? Bình dân bây giờ quật khởi nhiều nhất chỉ có thể làm nô lệ cho các lão gia quý tộc, coi như ngươi đặc biệt lợi hại đi làm nô lệ, cho Nam Phương Thiên Đế Văn tại phủ của ngươi, hai người giai cấp như cũ khác biệt, người ta sẽ không gả cho một cái nô lệ. Lữ Thụ hiếu kỳ nói, ta cũng có ý tứ gì với nàng đâu. Bất quá ngươi không phải nói tự sáng tạo công pháp có thể nhảy lên trở thành người, trên vạn người sao? Đó là lúc lão thần vương còn tại thế thôi, bây giờ không có như vậy khai sáng. Các chủ nô và các lão gia quý tộc địa bàn của mình còn chưa phân hết, có thể cho phép ngươi đến phân chén canh. Hơn nữa, ngươi trưởng thành bắt đầu cần phải bao lâu? 10 năm hay 20 năm? Thậm chí còn lâu hơn. Trong này biến số quá nhiều, Trương Vệ Vũ chế diễu nói, bây giờ lỡ lúc này là kỵ binh Hắc Vũ quân tới, toàn bộ thôn trấn đều xong rồi, muốn chạy cũng không kịp. Lữ Thụ mặt không đổi sắc đưa cây đao gỗ trong tay nhắm vào Trương Vệ Vũ, nói xui xẻo. Trương Vệ Vũ, xui xẻo. Đến từ Trương Vệ Vũ phụ diện tâm tình giá trị, cộng 666. Cái quái gì thế này? Trương Vệ Vũ lẩm bẩm, coi như ngươi kiếm đạo cảnh giới cao siêu, nhưng ngươi có thể một kiếm chém ngàn người à? Lữ Thụ liếc nhìn hắn. Nói ra Trương Vệ Vũ có thể không tin, chuyện này hắn thật sự đã làm qua. Đột nhiên, Lữ Thụ nghe thấy tiếng vó ngựa. Đúng là một đội nhân mã của Vũ gia từ trong trấn đi ra, người cầm đầu rõ ràng là Vũ Điệp. Vũ Điệp nhìn thấy Lữ Thụ xong liền kinh hỉ nói, sao ngươi tới rồi, tới tìm ta à? Lữ Thụ cũng sửng sốt, ngươi đây muốn đi đâu? Phụ mệnh trấn thủ, đi thám xét biên cảnh, Vũ Điệp nói. Trấn thủ, đúng vậy, vị lão gia quý tộc tam phẩm ở điền canh trấn đó. Đừng đi, Lữ Thụ nói. Bất quá hắn nhất thời không biết nên nói chuyện này thế nào. Lữ Thụ đưa mắt nhìn Trương Vệ Vũ, biểu thúc ngươi tới nói đi. Biểu thúc Trương Vệ Vũ im miệng mỉm cười, hắn biết rõ thiếu niên này khả năng bẻ câu lấy nghĩa quá mạnh, mình hoàn toàn không phải đối thủ. Cái này gọi là ngã một lần khôn hơn một chút. Đến từ Trương Vệ Vũ phụ diện tâm tình giá trị, cộng 481. Nhưng vào lúc này, Trương Vệ Vũ chỉ nghe thấy tiếng vó ngựa từ xa phía sau. Trong tiếng oanh minh như có hơn 10.000 mặt trống trận đang cùng lúc vang lên. Hắn thậm chí có thể tưởng tượng ra cảnh kỳ Hắc Vũ, quân phấp phới trong đêm tối như mực. Hỏng rồi, thám báo bị lộ. Hắc Vũ quân đây nhất định là để tránh đêm dài lắm mộng, trực tiếp lựa chọn tiến tới cực nhanh, muốn thừa dịp trong trấn không có phòng bị đánh nhanh thắng nhanh. Trương Vệ Vũ nội tâm giật mình. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.